chúng ta sẽ đến với chương là chậm một chút thì sao. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Mạc Thiên Cơ đã liều lĩnh xua tổng động viên người của Lệ gia tới tấn công vào đại doanh của liên quân của những gia tộc còn lại cùng với chấp pháp giả, thì phần nào làm cho đệ ngũ Khinh Nhu bị bất ngờ, và cái sự sắp xếp ứng phó của đệ ngũ Khinh Nhu nó cũng không thực sự là chính xác. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem tiến triển của tình huống như thế nào. Ở trong doanh địa của liên quân, đệ ngũ Khinh Nhu đang chờ đợi đối thủ tới công kích. Trên mặt hắn vẫn luôn nở một nụ cười bình tĩnh. Mặc kệ đối phương công kích chỗ nào trong cửu đại doanh địa, hắn đều có thể lập tức phản ứng. Kế hoạch trước đó cũng sẽ lập tức phát huy công dụng. Đối với cuộc chiến đối phương cố ý bày ra này, đệ ngũ Khinh Nhu có nắm chắc sẽ hóa giải được. Hơn nữa tuyệt đối không để cho đối phương chiếm được tiện nghi quá lớn. Mạc Thiên Cơ, lần trước ngươi phá ngang lợi ích của ta, lần này dưới tình huống nếu ngươi không có tham lam, ta cũng phải phá hỏng một nửa lợi ích của ngươi. Nhưng nếu ngươi có lòng tham thì ta sẽ lưu lại tất cả nơi này, chém tận giết tuyệt. Đúng vào lúc này, một tiếng thét dài từ tiền phương truyền tới thê thảm giống như muốn gào rách cả họng vậy. Địch tập kích. Đệ ngũ Khinh Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh nghi. Đây là một điều khá là ít thường xuất hiện trên khuôn mặt của đệ ngũ Khinh Nhu. Tiếp đó phía trước hai bên phải trái đều truyền đến tiếng gầm thét như sơn hô hải khiếu, thanh âm náo loạn truyền tới từ phía của Trần gia và Lăng gia, chính là hai nhà phụ trách mai phục chứ không phải là nơi mà mình đã dự mưu. Đệ ngũ Khinh Nhu biến sắc, lập tức quát lên truyền lệnh: Dạ gia, Gia Cát gia, Diệp gia, Tiêu gia, đội ngũ của Tứ gia lập tức xuất động toàn lực tiếp viện cho Trần gia và Lăng gia. Rõ. Lan Mộc Phong lập tức truyền lệnh. Ánh mắt đệ ngũ Khinh Nhu âm thầm nhìn về phía trước, cảm thụ sự chấn động dưới lòng bàn chân mà trái tim run lên từng chập. Bị lừa. Hơn nữa lần này đệ ngũ Khinh Nhu cũng phải tâm phục khẩu phục. Kế hoạch mình vạch ra cả nửa ngày trời toàn bộ đánh vào khoảng không. Đối phương căn bản không có ý định tấn công đại doanh. Đối phương ngay từ đầu đã ôm ý đồ dụ rắn ra hang. Đối phương nhìn thấu kế hoạch của mình, đoán được quyết định của mình. Sau đó mục tiêu chân chính của đối phương chính là hai đại quân mai phục mà mình phái ra ngoài, chuẩn bị tóm gọn đối phương là Lăng gia và Trần gia. Bọn họ dùng đội ngũ của mình làm mồi nhử, lợi dụng nhân viên tình báo của liên quân đều bố trí bẫy dập, lợi dụng thói quen dùng binh của mình để đoán được mưu đồ, sau đó lại dùng ưu thế về binh lực, dùng một cuộc tập kích như lôi đỉnh vạn quân để đối phó với lực lượng mai phục của mình. Mạc Thiên Cơ dùng binh không ngờ lại quỷ dị đến mức này. Vẻ thâm thúy trong mắt hắn càng lúc càng trầm trọng, lẩm bẩm nói: Mạc Thiên Cơ, thì ra kế hoạch của ngươi là ăn luôn cả mai phục của ta, đây là đang cảnh báo ta sao? Hai bên trái phải bốn chi đội ngũ phóng ra ngoài nhanh như tia chớp, đệ ngũ Khinh Nhu đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để xuất kích. Cho nên lần này xuất động cũng rất nhanh. Đệ ngũ Khinh Nhu mặt trầm như nước nhìn về phía trước, thanh âm phía xa đột nhiên lớn hơn, trong giây lát giống như sơn hô hải khiếu. Tiếp đó chỉ thấy ở nơi đó đồng thời có vô số bông tuyết, khối băng, tảng đá và cây cối dùng một hình dáng giống như là vũ trụ nổ tung mà điên cuồng bắn ra xung quanh với một tiếng nổ thật lớn. Ầm một tiếng, chướng bồng bên này có một số cái bị cuốn phăng khỏi mặt đất, bay đi như diều đứt dây. Đây không phải, tuyệt đối không phải là 200-300 người. Chẳng lẽ là Lệ gia Khuynh Xảo xuất động sao? Ánh mắt của đệ ngũ Khinh Nhu vừa động liền nói: Ra cờ hiệu, à không, trực tiếp truyền lệnh. Cờ hiệu là ứng đối khi mà đối phương tấn công doanh địa, mà ngay lúc này đây ở trong gió tuyết đầy trời thế này, khoảng cách lại xa xôi như thế, cờ hiệu đã không dùng được nữa rồi. Toàn bộ nhân lực tiến lên, đội ngũ chấp pháp giả xuyên thẳng bên sườn phải, nếu như có thể chặn được đường lui của đối phương, nói không chừng hôm nay chúng ta có thể một lần đồ diệt Lệ gia. Rõ. Thạch gia lao lên chính diện cùng với Dạ gia, Tiêu gia liên thủ, nhất định phải cuốn lấy đối phương. Rõ. Lan gia không cần hộ vệ ta nữa, lập tức men theo cánh trái thọc sâu vào hướng tây bắc, học máu cũng phải chặn đứt đường lui của chúng. Rõ. Lại ba chi đội ngũ phóng đi như ba tia chớp. Bên người đệ ngũ Khinh Nhu chỉ còn lại Ảnh Tử, hai vị cửu phẩm chí tôn. Bọn họ nhận mệnh lệnh của pháp tôn là phải bảo hộ an toàn cho đệ ngũ Khinh Nhu, nửa bước không rời. Người dám dốc Khuynh Xảo xuất động thì ta cũng dám dốc toàn bộ binh lực. Đệ ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói: Ta dám quyết chiến, còn ngươi thì không. Giờ phút này quyết chiến, tổn thất của ta chỉ là một chút danh vọng và lợi ích sắp tới tay, còn ngươi sẽ tổn thất tới căn bản. Lần này là Lệ gia Khuynh Xảo xuất chiến sao? Ảnh Tử trầm giọng hỏi. Tuyệt đối là như vậy. Đệ ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười khẽ. Không thể tưởng được, không thể tưởng được, thần bàn quỷ tính Mạc Thiên Cơ, đồn đãi là thiên tính cẩn thận, lần này lại có kế hoạch phá cách kinh thiên như thế. Một trận chiến này ta đã bỏ sót hậu thủ, không nhìn thấu được đối phương, là ta thua rồi. cho dù thực sự bao vây tiêu diệt được những người này thì lần này ta cũng thua. Mạc Thiên Cơ, lợi hại. Ánh mắt của Đế Ngũ Khinh Nhu nhìn về phía trước, nghe được âm thanh chuyển tới, trong lòng phán đoán tình huống, trong miệng cũng chân chính tán thưởng Mạc Thiên Cơ. Nếu như Lệ Gia mạo hiểm như vậy, đối với chúng ta mà nói chẳng phải chính là một thiên đại cơ hội sao? Lực lượng bí mật của chúng ta có cần tham chiến không? Một ảnh tử liền quay qua hỏi Đế Ngũ Khinh Nhu. Đế Ngũ Khinh Nhu vừa định lên tiếng thì đột nhiên lại trầm mặc một chút. Không cần tham chiến, người bên kia của các ngươi trong khoảng thời gian này hạ thủ với thất đại gia tộc cũng gây ra không ít áp lực rồi. Vạn nhất mà bị nhận ra bất cứ một ai thì hậu quả cũng không phải diệt vong một cái Lệ Gia đang kéo dài hơi tàn là có thể bù đắp lại được. Hai ảnh tử gật đầu không nói gì thêm. Đế Ngũ Khinh Nhu nói như vậy một chữ cũng không sai. Chí tôn cao thủ giao chiến cơ bản đều có ấn ký thần thức, nhất là những cao thủ chí tôn đã trải qua nguy hiểm tử vong, đối với khí tức của địch nhân càng phi thường mẫn cảm. Trong chiến đấu kịch liệt thì không ai có thể khống chế được khí thế mình một cách tự nhiên. Nếu như những người này gia nhập chiến cuộc thì khả năng bị nhận ra quá năm thành. Nhưng hiện tại cho dù một thành khả năng, Đế Ngũ Khinh Nhu cũng không muốn mạo hiểm. Một khi bị nhận ra thì chẳng khác gì Đế Ngũ Khinh Nhu tự lạy ông tôi ở bụi này, tất cả cố gắng lúc trước đều trôi theo nước chảy về đông. Chúng ta qua đó xem, Đế Ngũ Khinh Nhu nói. Ta đã chậm mất một nhịp, trận chiến này nếu không muốn tổn thất quá lớn thì ta phải đích thân chỉ huy. Nếu như ta có thể đuổi tới khi chiến đấu còn chưa kết thúc thì chậm một chút đã làm sao. Hai ảnh tử liền kẹp nách Đế Ngũ Khinh Nhu rồi lao đi như bay. Lúc này Mạc Thiên Cơ đã điêu khắc cho cái đầu kia một mái tóc văn sĩ, theo một đao cuối cùng hạ xuống thì một khối đầu người do băng tuyết tạo thành này không ngờ tựa như sống lại. Trong lúc nhất thời một cỗ khí tức văn nhã bỗng nhiên tràn ra, mà mái tóc, chòm râu, màu da của cái đầu này tựa hồ cũng tạo ra một cảm giác y hệt người thật. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông đang muốn nhìn hắn điêu khắc là ai thì cổ tay Mạc Thiên Cơ khẽ lật, đem cái đầu người cho vào trong tay áo. Đưa tay một chảo trên mặt đất trồi lên một khối băng trụ, hắn vận công một cái nó lập tức cứng lại, vững như kim thạch. Tiếng đánh nhau phương xa giờ phút này mới chỉ trôi qua một chén trà nhỏ thời gian, mơ hồ còn nghe được có người kêu lớn, viện binh còn chưa tới, rút lui. Mạc Thiên Cơ nghe thấy rất rõ ràng đây chính là thanh âm của Trần Kiếm Long ngày đó. Lại nói tiếp, Trần gia cũng thật xui xẻo, tọa kỵ của bọn hắn ít nhiều cũng bị ảnh hưởng trong thời tiết băng thiên tuyết địa thế này. Hơn nữa, nếu tật phong thú ở trong môi trường băng tuyết trường kỳ thì ánh mắt nó sẽ bị bệnh, nhìn không rõ, cho nên đều lưu lại trong doanh địa, đặc biệt phải làm mấy cái chướng bổng cho chúng nghỉ ngơi. Nếu như có chúng ở đây thì chiến lực của Trần gia ít nhất cũng tăng lên 2 thành. Mặc dù binh lực đối phương đang chiếm cứ thế áp đảo, hơn nữa còn là đánh lén, nhưng cũng sẽ không thảm tới mức vừa đối mặt đã bị đối phương chém cho te tua thế này. Nếu như không đánh được, người trọng thương cũng có thể cưỡi tật phong thú mà đào tẩu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có tiện lợi như vậy. Người của Lăng gia và Trần gia còn sót lại không tới một nửa, liều mạng phá vây, nhanh chóng triệt thoái về phía sau. Mà người của Lệ gia cũng không truy kích mà lập tức lùi lại, hướng phía tây bắc điên cuồng bỏ chạy. Hai nhóm người đang chiến đấu cuồng nhiệt không ngờ đột nhiên thì mỗi người một ngả, một chạy về nam, một chạy về bắc, soạt một cái khoảng cách dần giãn rộng ra. Gần như ngay ở một khắc này thì 4 lộ đại quân tiếp viện phía nam đột nhiên xuất hiện trong gió tuyết, lăng không ngự phong bay tới, thanh âm như sấm động, Lệ Vô Ba. Lệ Vô Ba không nói một lời theo đại đội chuột rút lui, cuốn theo một đám bụi tuyết theo gió mà lướt đi. Phía sau nhân mã Dạ gia cùng tứ đại gia tộc khí thế như cầu vồng, dùng tốc độ cao nhất đuổi theo, tốc độ càng ngày càng gần. Mạc Thiên Cơ liền nhíu mày thản nhiên nói, một. Ngạo Tà Vân liền ngửa mặt lên trời thét dài, ngao ô. Thanh âm hùng hậu hữu lực xông thẳng không trung, bạo tán ra khắp nơi như sét đánh. Đám người Lệ gia đang rút lôi, nghe thấy thanh âm không biết là tiếng sói tru hay rồng ngâm, đồng loạt đánh ngược trở lại. Chỉ là trong lòng mỗi người đều thầm mắng, đờ cờ mờ, không phải là nói là tiếng rồng ngâm sao? Con bà nội nó, rồng ngâm đâu không thấy, chỉ nghe thấy một con sói đực đang động đục. Còn mẹ nó chứ, nghe mà sởn hết cả người. Ánh mắt của Dạ Tiêu Diêu chợt lóe lên quát. 10 người vượt lên con dốc nhỏ kia, xem là ai đang chỉ huy, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt lại. Hắn còn chưa dứt lời thì đã có 10 cao thủ phóng tới như tia chớp, những người còn lại điên cuồng lao thẳng vào đám người của Lệ Vô Ba, đang quay ngược trở lại để giao chiến. Cao thủ của Dạ gia, Tiêu gia, Diệp gia và Gia Cát gia tộc lập tức lâm vào khổ chiến. Đám cao thủ Trần gia, Lăng gia còn sót lại vừa mới bỏ chạy, cũng chẳng thèm để ý vết thương trên người đều bổ nhào quay trở lại. Mắt thấy cuộc chiến sắp lâm vào giằng co. Dưới tình huống như vậy, Lệ gia gần như chú định kết cục sẽ là toàn quân bị diệt. Giết! Đúng vào lúc này đột nhiên có một tiếng giống lớn vang lên, hai bên trái phải đều có vô số người toàn thân trắng toát. Người của Lệ Gia xúc thế chờ đợi đã lao ra, giống như thần binh trời giáng, ào ào bay tới, còn chân chưa kịp chạm xuống đất thì đã tung ra sát chiêu. Đầu tiên là ám khí chi chít bay tới như mưa, lập tức toàn bộ không trung đều biến thành một màu lam sắc. Mấy vạn mũi ám khí trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng chung quanh đều hướng về phía đám người đang hỗn chiến ở giữa mà chút xuống. Công kích hoàn toàn không phân biệt địch ta, tựa hồ giết hết cả địch nhân lẫn người nhà đang quấn lên nhau, một màn cực kỳ ác độc. Mạc Thiên Cơ an bài 10 chi đội ngũ lúc trước tham gia công kích chỉ có 6 chi, còn lại 4 chi thì phát huy tác dụng vào thời khắc này, hơn nữa còn có tác dụng quyết định thắng bại. Ám khí có độc, cẩn thận đừng có để rách ra. Tiêu Chánh Ngôn phẫn nộ gào thét, nghe thanh âm ám khí xé gió, lại nhìn tới màu sắc ghê người kia, Tiêu Chánh Ngôn gần như muốn nghiến vỡ cả răng. Đề tiện, vô sỉ, Dạ Tiêu Diêu gần như hộc máu. Lệ Vô Ba, đây chính là thủ đoạn quang minh của một đại gia tộc hay sao? Cùng làm kiểu đại gia tộc với ngươi đúng là sỉ nhục chúng ta. Thế nhưng không ai trả lời hắn, đám người Lệ gia đang hỗn chiến lúc này đồng loạt cắn mạnh răng, nhai giải độc hoàn nuốt xuống bụng, hòa vào huyết mạch, căn bản không cần né tránh ám khí đang phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng bắn tới, họ lại càng điên cuồng, xung phong về phía địch nhân, toàn giống như là những người không muốn sống vậy, lao vào không hề sợ chết. Công kích quá bất ngờ, quá đột ngột, nhất là đối với liên quân mà nói đối phương có thể xuất động 500 người tới đây để đánh mai phục, đã là vượt ngoài dự đoán rồi. Một hồi tử chiến thảm liệt, gần như là mỗi người đều có thể dự liệu được xảy ra. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới là trong tình huống như vậy, đối phương không ngờ vẫn còn lực lượng phục kích. Hơn nữa nhìn bộ dáng này thì số người mai phục thực sự không phải là ít. Không ai có thể tưởng tượng được tình huống có thể diễn ra như vậy. Ám khí tới đột ngột và quá dày đặc, hơn nữa còn là công kích bất kể địch ta trong chiến trường hỗn loạn như thế, uy lực quả thực rất khả quan. Người của liên quân chỉ có thể vừa liều mạng chống đỡ công kích của đối phương, vừa huyễn hóa ra vô số đao quang kiếm ảnh để chắn đỡ ám khí. Không dám né tránh thì trước người sau người đều là người, ai biết tránh xong thì mình xuất hiện dưới đao của ai. Người một nhà thì còn dễ nói, chứ nếu là địch nhân thì sao? Vậy có khác gì dâng tặng đồ ăn, hơn nữa còn đưa tới tận cửa phục vụ tận mồm. Thanh âm leng keng đinh đang xen lẫn những tiếng kêu gào đau đớn cùng tiếng gầm giống phẫn nộ, hiển nhiên là có không ít người trúng chiêu. Ám khí vừa ngoan độc lại vừa nhanh, đâm thẳng vào thân thể cao thủ song phương. Tất cả mọi người đều là siêu cấp cao thủ thu vi thâm hậu, đám ám khí phi từ xa này căn bản không thể tạo thành vết thương chí mạng, cho dù là chí tôn cấp thấp cũng chỉ có thể làm rách da xước thịt chứ không thể đâm sâu. Nhưng chỉ một chút rách ra sức thịt như vậy thôi cũng có thể làm cho cơ thể lập tức biến thành màu lam sắc, kịch độc nhanh chóng lan rộng, tứ chi đều cảm thấy cơ bắp run lên không chịu sự khống chế. Người của Lệ gia cũng bị ám khí công kích, nơi da thịt bị chảy máu trên người lập tức biến thành màu lam sắc, nhưng tiếp đó lại đổi màu, thuốc giải độc phát huy tác dụng, máu tươi nhanh chóng lại biến về màu đỏ tươi, độc tính bị giải. Tuy rằng có chút tê tê nhưng hoàn toàn không đáng ngại chiến lực. Chất độc này tuy rằng kịch liệt, đối với người thường mà nói là kiến huyết phong hầu, nhưng đối với chí tôn lại không phải là chí mạng, nhiều nhất chỉ tê dại một chút, ngay sau đó liền khôi phục bình thường. Nhưng trong chiến trường biến ảo chớp nhoáng thế này chỉ bị tê liệt một chút thời gian thôi, đối với song phương mà nói cũng quá đủ rồi. Người của Lệ gia ập tới, khí thế mạnh mẽ, lăng lệ. Thứ nhất, công kích từ hai bên đều mang áp lực khổng lồ. Thứ hai, nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối. Thứ ba, trong dạng hỗn chiến thế này thì một số đại chiêu cao giai chí tôn căn bản không dùng được, chỉ sợ ngộ thương vào người bên mình. Cho nên giờ khắc này thực sự là thiên hạ của Lệ gia ở đây. Một chuồng đồ sát cứ như vậy mở màn, đào đào kiếm kiếm hạ xuống có vô số cột máu đỏ tươi pha lẫn làm sắc phóng lên thiên không. Khi mà ám khí còn chưa kịp rơi xuống hết thì đám cao thủ phóng ám khí hai bên của Lệ gia đã xông vào chiến cuộc. Cả đám nhân kiếm hợp nhất lập tức có vô số quang trụ, quang cầu, toàn thân chớp động ánh sáng chói mắt rực rỡ, tàn sát bừa bãi ra chung quanh. Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Giờ khắc này liên quân tứ đại gia tộc đối mặt với thế công của Lệ gia, không ngờ bị ép vào thế hạ phong toàn diện một cách quỷ dị. Loại hiện tượng này khiến cho Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Chánh Ngôn gần như tức tới nổ phổi. Ở bên kia, Mạc Thiên Cơ đem cái đầu người bằng băng ở trong tay đặt lên trên cột băng mà hắn vừa dựng lên, soạt soạt lại dùng ngón tay viết thêm mấy chữ. Tiếp đó thân hình cùng Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông phóng đi như chớp, dung nhập vào trong gió tuyết, biến mất không thấy bóng dáng tầm hơi. Chỉ cần khi bắt đầu để Ngũ Khinh Nhu bị chậm một nhịp, vậy thì hắn vĩnh viễn chậm một nhịp. Mạc Thiên Cơ cười ha hả, thanh âm còn phiêu đãng trong tuyết trắng. Chậm một nhịp chính là thắng bại đã phân. Mười vị cao thủ của Dạ gia đuổi tới sườn đất, chỉ thấy một cây cột tuyết thẳng tắp, trên cột tuyết có đặt một cái đầu người trông rất sống động. và trên thân cột còn có mấy hàng chữ phiêu giật. Họ không khỏi quay sang nhìn nhau. Liều mạng, Dạ Tiêu Diêu điên cuồng gầm lên. Tiêu Chánh Ngôn cùng lúc đánh bay mấy vị cao thủ Lệ gia đang vây công mình, phát mệnh lệnh toàn lực tấn công. Tuy chi tôn cấp thấp và cao thủ thánh cấp trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng đã chết đi không ít, nhưng mà cao thủ chí tôn cao giai thì chết không nhiều. Phương xa bóng người chớp động, hai bên phải trái ở đằng xa cũng có người liều mạng đuổi tới. Một tiếng thét dài từ xa vọng lại, đi. Một chữ vừa vang lên, tất cả cao thủ Lệ gia đột nhiên buông bỏ chiến cuộc, liều mạng đánh bừa một kích rồi xoay người rời đi, đi thật dứt khoát, không chút dây dưa lằng nhằng. Biến hóa thứ hai của Mạc Thiên Cơ đúng là vẫn không có dùng tới. Vừa nhìn thấy ba đạo nhân mã ở đằng xa, Mạc Thiên Cơ lập tức biết Đệ Ngũ Khinh Nhu đã đưa ra phản ứng chính xác nhất rồi, cho nên hắn lập tức hạ lệnh rút lui. Chỉ có tiểu đội kia của Lệ Hùng Đồ chém ra một kiếm, choang một tiếng vang lên, nương vào lực phản chấn bay ngược ra về phía sau. Lệ Tuyệt đang ở bên cạnh hắn đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút thì té lăn ra đất. Lệ Hùng Đồ chấn động đưa tay đỡ đấy, chỉ thấy Lệ Tuyệt oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết, phun thẳng vào mặt của Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ chỉ cảm thấy tầm mắt mơ hồ, liền xốc Lệ Tuyệt lên, đang muốn chạy tiếp thì Lệ Tuyệt thở dốc nói, Hùng Đồ, ngươi... Lệ Hùng Đồ nói, không có thời gian, đi mau. Lệ Tuyệt thở hổn hển đang định lớn tiếng thì đột nhiên trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Lệ Hùng Đồ cả kinh, địch nhân ở phía sau đã đuổi tới, không còn cách nào đành phải quát lớn một tiếng, tiếp lấy hắn, rồi vung tay ném Lệ Tuyệt bay ra ngoài như quả đạn pháo. Nhưng bản thân hắn cũng bởi vì một cú ném này mà bị trận lực trì hoãn tốc độ. Thanh âm kim nhận phá không đã từ phía sau truyền tới. Lệ Tuyệt bay văng ra ngoài, trên mặt lộ ra một tia đắc ý quỷ dị, lặng lẽ vận khởi tu vi rơi xuống giữa trận doanh của Lệ gia, nhẹ như lông hồng rồi sải chân tiếp tục chạy như điên. Lệ Hùng Đồ đang thân thiết nhìn theo vừa thấy thế liền ngẩn ra, nhưng địch nhân sau lưng đã đánh tới, hắn liền hét to một tiếng, khoái kiếm to lớn mạnh mẽ vung ngược ra sau, âm một tiếng hai kiếm cùng va chạm. Hai người đối diện không nghĩ tới hắn là người trời sinh thần lực như thế, hộ khẩu cùng rách bươm, thất khiếu xuất huyết. Lệ Hùng Đồ thét dài một tiếng, miệng cũng phun một ngụm máu tươi, lảo đảo vài bước, một kiếm chém bay một vị chí tôn nhị phẩm vừa xông tới, rồi xách theo trưởng kiếm cũng cùn cút chạy đi như cuồng phong. Vù một tiếng, không gian bị xé rách, một cỗ trưởng phong mạnh mẽ như thực chất điên cuồng nện vào lưng Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ giống lên một tiếng điên cuồng, không chút lưu luyến, đem khoái kiếm trong tay ném ra ngoài, vụt một tiếng mang theo một đạo kim mang hoa lệ, cắt ra một cái hắc động rõ ràng giữa không gian, phóng thẳng về phía đạo trưởng phong kia, mà bản thân hắn cũng mở rộng song trưởng đẩy ra ngoài. Âm một tiếng, Lệ Hùng Đồ mượn lực bay lên, thân hình hùng tráng của hắn gập lại trong gió tuyết, chớp mắt đã bay được 70-80 trượng, một đường vừa bay vừa thổ huyết. Tất cả chỉ phát sinh trong thời gian nháy mắt mà thôi. Lệ Hùng Đồ đã là người lui lại cuối cùng của Lệ gia, tuy thân thụ trọng thương nhưng hắn vẫn giống như không hề có cảm giác, không bị ảnh hưởng chút nào, sải chân bỏ chạy như điên. Mỗi một lần cất bước phải vượt qua hơn 10 trượng. Gần như là đã vượt qua tốc độ cực hạn, khiến cho truy binh phía sau phải liên tục phát trưởng và vô số ám khí đao kiếm được ném ra, cứ vù vù bay tới nhưng đều thất bại. Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Chánh Ngôn giống như muốn trợn rách cả mắt. Đi, đâu có dễ dàng như vậy, giết nhiều người của chúng ta như vậy rồi, vỗ đít một cái là muốn đi sao? Nếu để cho các ngươi đi rồi, hai chúng ta chẳng phải là thằng ngốc hay sao? Liều mạng cũng phải đuổi theo. Dạ Tiêu Diêu gầm lên giận dữ, cùng Tiêu Chánh Ngôn mang theo nhân mã của song phương bám giết theo đuôi. Trong gió tuyết mịt mờ, phía trước một đám người liều mạng bỏ chạy, một đám người ở phía sau lại liều mạng đuổi theo. Ở giữa hai đám người, một Lệ Hùng Đồ cũng đang liều mạng chạy trốn. Phía trước nhiều người của Lệ ra như vậy, nhưng không ngờ lại không có ai quay đầu lại. Lệ Hùng Đồ chỉ cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung ra, ngạo khí trong lòng không cho phép hắn mở miệng cầu cứu, nhưng trong lòng hắn đang tràn đầy nguy hoặc. Vừa rồi mình cứu Lệ Tuyệt ai cũng có thể nhìn thấy được, vì sao người khác chậm một bước lập tức sẽ có người giúp đỡ kéo đi, nhưng mình tụt lại phía sau xa như vậy lại không ai nhức liếc mắt nhìn tới một cái. Còn nữa, Lệ Tuyệt hắn sau khi rơi xuống đất sao lại có thể chạy nhanh như vậy, là vì cái gì? Cho dù Lệ Hùng Đồ ngay thẳng hồn hậu, hào khí can vân, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại đầu đất. Lệ Hùng Đồ liều mạng chạy trốn mà trong lòng chỉ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Ta toàn âm toàn ý để báo đáp Lệ gia, Lệ gia lại thực sự đối với ta như vậy sao? Nhớ tới lúc trước Mạc Thiên Cơ cười lạnh mà nói với mình, ha ha, báo đáp Lệ gia, báo đáp sao? Đột nhiên chỉ thấy một cảm giác nản lòng thoái chí dâng lên. Chẳng lẽ ta thực sự chỉ bị người ta lợi dụng sao? Chẳng lẽ ta thực sự bị người ta lợi dụng xong rồi, hơn nữa liền vứt bỏ không chút tiếc nuối? Lệ Hùng Đồ ta đây tính là cái gì đây? Cảm thụ ngụm máu tươi của Lệ Tuyệt phun ra làm hai mắt mình mờ đi, Lệ Hùng Đồ gầm nhẹ một tiếng, nguyên khí phun ra mãnh liệt, vết máu đọng trên mặt lập tức bị chấn văng ra, trong lòng cười khổ không thôi. Lệ Tuyệt rõ ràng không bị thương nặng như vậy, mà một búng máu kia rõ ràng là cố ý phun vào mắt ta. Tất cả đám người Lệ gia bỏ mặc ta cũng là có nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng Lệ Hùng Đồ cảm thấy châm chọc vô hạn, châm chọc đối với mình, thậm chí ngay cả dục vọng chạy trốn cũng gần như biến mất. Nếu như không có thiếu nữ bạch y kia đang đợi hắn thì giờ khắc này hắn thật muốn dừng lại rồi. Trong lòng Lệ Hùng Đồ cười khổ, nhớ tới gương mặt ôn nhu kia, dưới chân không biết từ đâu có thêm sức lực, tốc độ không ngờ càng nhanh hơn. Truy binh càng lúc càng gần, bốn vị trí tôn cao dài dẫn đầu, mắt thấy đã sắp đuổi kịp Lệ Hùng Đồ. Đi qua một khe núi, bỗng nhiên ầm một tiếng nổ vang, cả ngọn núi sập xuống, đất đá khổng lồ ập xuống đầu chúng vị cao thủ bên liên quân. Đồng thời trên núi chuyển tới âm thanh hùng tráng, toàn thể xuất kích giết, thanh âm như kim thiết, ngân vang mà hữu lực. Cao thủ, thật không ngờ Lệ gia còn có đội ngũ thứ ba mai phục ở đây. Lệ gia làm sao lại có lực lượng hùng hậu như vậy? Người Lệ gia phía trước cũng đồng thanh hò hét, thanh thế giống như lần trước quay ngược trở lại mà chém giết. Dạ Tiêu Diêu ngẩn ra, Tiêu Chánh Ngôn cũng ngẩn ra, lập tức dừng bước rồi mãnh liệt vận công, sẵn sàng nghênh đón quân địch. Xa xa truyền tới mệnh lệnh vội vàng của Đệ Ngũ Khinh Nhu, đừng dừng lại, đuổi sát theo đuôi, không thể mất dấu. Nhưng chỉ dừng lại một chút đó thôi thì cả ngọn núi đã mang theo thanh thế như trời sụp đất nứt, ầm ầm giáng xuống đỉnh đầu, chia cắt ra giữa Lệ gia và truy binh thành hai đoạn khác nhau. Nếu như lúc này vẫn tiếp tục truy sát, liều mạng bị đá tảng đập cho vài phát, đám chi tôn da dày thịt béo vẫn có thể vượt qua được. Nhưng cái tư vị đó không dễ chịu gì. Hơn nữa người có thể vượt qua cũng không nhiều lắm. Nếu như đối phương thực sự mai phục, những người này chỉ sợ không thể lạc quan. Cho nên Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Chánh Ngôn tuy nghe thấy tiếng kêu của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng vẫn không hẹn mà cùng chậm lại một nhịp. Ngay cả hai người bọn họ cũng dừng bước thì những người khác đương nhiên cũng dừng. Chỉ là chậm mất một nhịp này thì toàn bộ ngọn núi đã đổ sụp xuống, bụi tuyết bay lên mù trời, sông tận trên cao mấy trăm trượng. Ẩn ước có thể nhìn thấy Lệ Hùng Đồ phía trước đã bị đá tảng bình bịch nện vào người, vừa ôm đầu vừa chạy như điên. Đội ngũ của Lệ gia hoàn toàn bị ngăn cách ở phía sau đống đá, căn bản không thể nhìn thấy nữa. Tiêu Chánh Ngôn cùng Dạ Tiêu Diêu đều giống to một tiếng, hai người bốn cánh tay cùng vung lên, hắc một tiếng, một đôi bàn tay khổng lồ oanh kích về phía trước. Hai vị bát phẩm chí tôn liên thủ, uy thế quả nhiên là kinh thiên động địa. Thanh âm cấp thiết của Đệ Ngũ Khinh Nhu chuyển tới, đừng đẩy về phía trước, nhắm lên trời mà đẩy. Khi tiếng quát vội vàng của Đệ Ngũ Khinh Nhu chuyển tới, Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Chánh Ngôn, hai người bốn bàn tay khổng lồ đã hình thành, ầm một tiếng vỗ ra, có muốn thu lại cũng không kịp. Chỉ thấy toàn bộ là đất đá khổng lồ của ngọn núi bị hai người nâng lên như cột chống trời, dùng một tốc độ còn nhanh hơn cả lúc rơi xuống mà ầm ầm bay về phía đối diện. Đệ Ngũ Khinh Nhu liền thở dài một tiếng rồi dừng bước, xong rồi. Nếu như không có việc này, trong tình huống tầm nhìn trống trải, một vị cửu phẩm chí tôn truy tung còn có thể không mất dấu đối phương, nhưng hiện tại đã hoàn toàn vô vọng. Bọn hắn làm vậy hẳn là đối sách tốt nhất rồi mà, một vị ảnh tử bên cạnh nghi hoặc hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu dậm chân thở dài, đó là biện pháp ngu xuẩn nhất mới đúng, chút đất đá đó làm sao mà đè chết được chí tôn, mà khi chúng rơi xuống đất thì sơn lay địa chuyển, bụi tuyết ngàn dặm, đến lúc đó muốn tìm được tung tích đối phương còn khó hơn cả lên trời. Nếu như chỉ đẩy lên trên thì đám người chúng ta còn có thể xuyên qua phía dưới đất đá, đến lúc đó tầm nhìn lại trống trải, trở ngại duy nhất chính là bụi tuyết do đối phương tự mình tạo ra. Thế nhưng đó ngược lại lại chính là mục tiêu truy tung của chúng ta. Cho dù là đối phương có chia ra nhưng chỉ cần chúng ta đuổi theo một đạo, ít nhất cũng có thể diệt được 1/3, khiến cho bọn họ thực lực đại tổn. Nhưng hiện tại tình huống như vậy chỉ có thể tạm thời buông tha, tùy cơ hành sự thôi. Trong lòng Đệ Ngũ Khinh Nhu ít nhiều có chút buồn bực, hắn không thể tưởng được Mạc Thiên Cơ không ngờ lại cho mình, không cho mình cơ hội giao phong chính diện, cứ như vậy đánh bừa một kích rồi thoát đi luôn. Trong lúc nói chuyện, phía trước quả nhiên bốc lên bụi tuyết ngập trời rào rào rơi xuống, gần như trong phạm vi mấy ngàn trượng là bụi tuyết trắng trời, cho dù là thị lực của chim ưng cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Dạ Tiêu Diêu và Tiêu Chánh Ngôn biết mình gây họa, lập tức vận khởi toàn lực xua tan đám bụi tuyết khổng lồ kia đi, nhưng phóng mắt nhìn qua thì đã chẳng thấy tung tích địch nhân đâu nữa, chỉ còn lại một màu trắng toát. Hai người liền thấy chán nản, tự ẩn nấp, án binh bất động. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng hạ lệnh, trong mắt tràn đầy thần thái nắm chắc. Nếu như hắn dám xuất động quy mô lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không cam lòng, chỉ giết 200-300 người rồi trở về. Cho nên tiếp theo, không chừng là hắn vẫn còn có hành động nào đó. Chỉ cần xác định hắn còn ở nơi này, vậy chúng ta sẽ trực tiếp không tiếp chiến mà lập tức liều mạng buôn tập, hủy diệt đại bản doanh của Lệ gia. Lê Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói. Trong lòng hắn còn có một cảm giác mới mẻ, bình sinh đây là lần đầu tiên để Ngũ Khinh Nhu bị người ta đánh bại trên mặt chí mưu. Sở Dương ở Hạ Tam Thiên không tính, tất cả những chuyện dưới Hạ Tam Thiên để Ngũ Khinh Nhu đều không cho rằng là mình bị thất bại, cho dù là bại cũng là bại bởi thiên mệnh chứ không phải Sở Dương. Hơn nữa cho tới cuối cùng để Ngũ Khinh Nhu căn bản không hề cố gắng, Sở Dương cố nhiên là thành công nhưng để Ngũ Khinh Nhu cũng thành công. Chính nhờ vào huyết sắc khí vận nhập chủ đệ ngũ gia tộc lúc đó thì đệ ngũ gia tộc ở trên thượng tam thiên mới có cơ hội chậm rãi trưởng thành, cho nên đệ ngũ Khinh Nhu không cho rằng là mình thất bại, đối với mục tiêu của tổ tiên vạn năm mà nói thậm chí còn có thể coi là thắng lợi. Nhưng hôm nay lại là chân chính bị bại dưới mưu kế hết của người khác, khiến cho đệ ngũ Khinh Nhu cảm thấy đúng là thất bại, địch nhân hoàn toàn nắm được mỗi bước kế hoạch của mình. Loại cảm giác này không cách nào hình dung được, không phải là nản lòng, không phải là khổ sở, mà ngược lại còn hóa thành chiến ý ngập trời. Một khi đã vậy thì ta sẽ cùng các ngươi đấu một trận. Nếu như ta bị người nhìn thấu hậu thủ đằng sau thì chứng tỏ ta dụng binh còn có chỗ sai lầm, có quy luật. Người đã nhắc nhở nhược điểm của ta, về sau ta sẽ chú ý. Cảm ơn ngươi, Mạc Thiên Cơ. Để Ngũ Khinh Nhu tin tưởng vững chắc, nếu như Mạc Thiên Cơ thực hiện hành động lớn như vậy, buôn tập mấy ngàn dặm, mục đích tuyệt đối không thể đơn giản như thế được, tuyệt đối không thể cứ vậy mà rút lui. Nếu là mình, chính mình cũng không can tâm, cho nên hắn chờ đợi, hơn nữa phải chuẩn bị thật tốt. Đúng vào lúc này có mấy người chạy tới trước mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu như bay. Đệ Ngũ tổng chỉ huy, quân sư của đối phương để lại cho ngươi một món quà. Quà? Ánh mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu sáng ngời lên. Cái gì vậy? Là cái này. Người nọ cười khổ lấy ra một món đồ, là một cây tuyết trụ thẳng tắp, cao to như thân thể của một người bình thường, đứng thẳng tắp. Ở trên đỉnh tuyết trụ có đặt ngay ngắn một cái đầu được điêu khắc bằng băng tuyết. Giờ khắc này đám người Đệ Ngũ Khinh Nhu, Dạ Tiêu Diêu, Tiêu Chánh Ngôn, Trần Kiếm Long đều có thể ngây ngẩn tập thể. Ngây ngẩn cả người tập thể. Cái đầu này vừa nhìn đã biết là do băng tuyết điêu khắc mà thành, hơn nữa còn là tuyết trắng tùy ý nhào nặng thành tuyết cầu, sau đó mới đắp một lớp băng ở bên ngoài, bên trong vẫn có thể nhìn thấy là một khối cầu tuyết trắng toát. Thế nhưng khả năng điêu khắc này đúng là quỷ phủ thần công, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Bất kể là ngũ quan thất khiếu của cái đầu người này đều rất sống động, ngay cả con ngươi trong mắt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chòm râu dưới cằm càng giống như là muốn phiêu động theo gió vậy, tóc trên đầu lại tựa nhổ rõ ràng đến từng sợi. Khiến cho người ta cảm thấy khó tin chính là nếu chỉ thoạt nhìn qua cái đầu người này, bất luận kẻ nào cũng chỉ nghĩ đây là một khối băng tuyết. Nhưng nếu nhìn tới khuôn mặt thì lại phát hiện người này chính là một người sống. Lông mày cho thấy tính cách của hắn, ánh mắt hiển lộ vẻ trí tuệ, cái mũi biểu lộ sự kiên nghị, đôi môi thể hiện sự lạnh lùng quyết đoán. Sắc mặt nếu như nhìn qua, không ngờ cũng giống hệt với sắc mặt của người bình thường. Ngay cả tóc cũng khiến cho người ta có một loại ảo giác đây là màu đen. Thậm chí ánh mắt cũng tràn đầy một loại thần thái bình tĩnh, lạnh nhạt, đủ để bày mưu nghĩ kế. Nhìn từ bên này tựa hồ ánh mắt cái đầu người này đang lẳng lặng quan sát ngươi, nhưng nếu đứng từ bên kia thì ánh mắt của hắn cũng như vậy, tựa hồ như là con mắt của bức điêu khắc này có thể chuyển động vậy. Đây còn là một bức điêu khắc từ trên băng tuyết sao? Hơn nữa khuôn mặt người này chưa từng một ai gặp qua, nhưng cái đầu trên người này lại khiến cho mọi người có một loại cảm giác cực độ quen thuộc, tựa như tất cả mọi người đều quen biết với người này, thậm chí là ngay xung quanh mình. Đệ Ngũ Khinh Nhu cẩn thận quan sát cái đầu người này, trên mặt lộ ra thần sắc thưởng thức, thản nhiên nói, giống thật, thật lợi hại, thật tự tin, thật thú vị, hay cho một cái định lực. Mọi người không tự chủ được mà bội phục, phụ họa theo, đúng vậy, là giống như thật. Nhưng ngay sau đó mọi người liền nhìn theo rồi tập thể ngạc nhiên, giống thật đấy, nhưng mà giống ai? Ánh mắt mọi người từ trên gương mặt của cái đầu này chuyển tới trên người Đệ Ngũ Khinh Nhu, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, là giống Đệ Ngũ Khinh Nhu. Cái đầu người này vô luận là miệng, mũi, ánh mắt đều khác với diện mạo của Đệ Ngũ Khinh Nhu một trời một vực, nhưng cái loại thần vận trong lúc vô hình cơ hồ lại giống Đệ Ngũ Khinh Nhu y như đúc. Tuy hoàn toàn khác về mặt diện mạo, nhưng chỉ cần là người đã gặp qua Đệ Ngũ Khinh Nhu, vừa nhìn thấy cái đầu này thì nhất định sẽ lập tức nhận ra đây chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Cũng lãnh tĩnh như vậy, cơ trí như vậy, cũng có chút lạnh lùng tàn khốc như vậy, thậm chí có chút nghiêm nghị sát phạt quả đoán. Giờ khắc này tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt. Đề Ngũ Khinh Nhu khẽ thở dài, hắn chưa từng gặp ta, chưa từng, chỉ là qua mấy lần giao thủ hắn đã phỏng đoán được khí chất thần vận của ta, thậm chí còn đặc biệt điêu khắc ta, đem tặng hay cho một cái lễ vật. Mọi người nhìn nhau hoảng sợ, trong đời này đây chính là lễ vật chân quý nhất mà ta nhận được. Đề Ngũ Khinh Nhu khẽ cười, độc nhất vô nhị. Cái này, Đề Ngũ Tổng Chỉ Huy, ngươi vừa mới nói giống thật thì chúng ta đã hiểu rồi, nhưng đằng sau ngươi lại nói thật lợi hại, thật tự tin, thật thú vị, hay cho định lực, là có ý gì? Chỉ là đối phương, ý chỉ đối phương sao? Là người điêu khắc cái này sao? Quân sư thiên tài của Lệ gia, người hiện tại chính là cửu kiếp chí năng sao? Dạ Tiêu Diêu có chút gian nan hỏi. Không sai, Đế Ngũ Khinh Nhu thản nhiên cười, ánh mắt vẫn nhìn bức điêu khắc, tựa hồ yêu thích không nỡ buông tay, mỗi một đường vân hắn đều muốn ghi nhớ lại. Thật lợi hại, là nói người này chưa từng gặp ta, không ngờ lại có thể dựa vào bức tượng này để biểu lộ tất cả thần vận của ta. Hay cho định lực là nói đối phương điêu khắc thứ này chỉ dùng thời gian rất ngắn, hơn nữa đang hoàn thành trong lúc chiến đấu. Điêu khắc tinh tế thế này lại hoàn thành trong hoàn cảnh mà chí tôn quyết đấu, đều không có định lực mà núi lớn sập trước mặt mà không đổi sắc thì tuyệt đối không làm được. Thật tự tin là ý nói khi hắn điêu khắc thì chiến đấu đã bắt đầu, tất cả đều là do hắn chỉ huy, nhưng hắn lại không quan tâm chút nào đến chiến cuộc, hiển nhiên là tự tin vào tất cả dự đoán của bản thân. Thật thú vị. Đề Ngũ Khinh Nhu nhìn bức điêu khắc này khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Nếu như ta phỏng đoán không sai thì cổ cái đầu người này là bị người ta chặt đứt, là một kiếm chém đầu. Nói xong liền cầm bút điêu khắc cũng không thèm nhìn tới, liền lật cái cổ lên, phẳng lì như đao cắt. Mọi người liền hít vào một hơi khí lạnh. Ở ngay trong chiến trường có mấy ngàn chí tôn chiến đấu lại có thể chuyên tâm điêu khắc ra thần vận của một địch nhân chưa từng gặp mặt, khiến tất cả mọi người phải thừa nhận không thể phản bác. Đây là hạng người gì? Đế Ngũ Khinh Nhu mỉm cười phất tay áo một cái, bông tuyết bám trên tuyết trụ bay đi để lộ ra bề mặt nguyên bản. Phía trên có mấy hàng chữ như rồng bay phượng múa. Đế Ngũ Khinh Nhu, ta khắc tượng người có giống như thật hay không? Đế Ngũ Khinh Nhu, ta khắc tượng người có giống hay không ư? Mấy chữ này đưa ra một vấn đề khiến tất cả mọi người đều có cảm giác kỳ quái. Mặc dù lại đang hỏi nhưng lại mang theo một ý vị khẳng định tự tin, tựa hồ như vị tuyệt đại quân sư được xưng là thần bàn quỷ tính kia đang đứng ngay trước mặt đám người của mình, mỉm cười nhìn mọi người mà khẳng định, giống như đã định liệu được tất cả. Đây chính là Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn mấy chữ này thì lại khẽ lắc đầu, thoáng nở nụ cười. Giống ta không? Mạc Thiên Cơ, người đang hạ chiến thư cho ta sao? Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm thúy mà lẩm bẩm, nhưng người lại không biết những lời này đã bại lộ ra nhược điểm của ngươi. Tiếp đó Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt phân phó, kiểm kê thương vong, an bài thỏa đáng, toàn quân tiến lên, nhổ doanh địa, hiện tại tiến về phía trước 1000 dặm, truyền tới trước ngọn núi này. Bị người tính kế chịu thiệt thòi lớn, nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu không những không lùi mà còn tiến tới. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nhìn mọi người bận rộn, nhưng trong lòng lại tự có suy nghĩ. Ý tứ của ngươi đơn giản chỉ là cảnh cáo, bảo ta đấu với ngươi phải có chừng mực sao? Nhưng nếu ta thực sự chỗ nào cũng phải giữ mực với ngươi, vậy chờ đến khi đôi cánh của ngươi đủ cứng cáp rồi, ta cũng chỉ là tổng chỉ huy mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu còn xa mới có thể hình thành, như vậy thì còn có tác dụng gì nữa? Lại nói chỗ nào cũng giữ chừng giữ mộc, thì giấc mộng về cuộc chiến trí giả đỉnh phong của ta chẳng phải là không thể hoàn thành sao? Cho nên dụng tâm của ngươi ta biết, nhưng ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tổng chỉ huy đã thống kê xong tình huống thương vong. Thanh âm của Dạ Tiêu Diêu có chút trầm trọng. Thế nào? Tổn thất rất lớn, số người tử vong đạt tới 200, còn 15 người trọng thương, thương nhẹ là 84 người, gần như chẳng khác nào liên quân của tam đại gia tộc bị đánh tàn rồi. May mà chí tôn cao giai không có tổn thất, nhưng lực lượng tầng dưới gần như toàn quân bị diệt. Vậy đối phương thương vong thế nào? Đế Ngũ Khinh Nhu bất động thành sắc hỏi. Chỉ sợ không quá 50 người. Dạ Tiêu Diêu thở dài. Quá bất ngờ tới mức là không kịp hoàn hồn để chuẩn bị. Trần gia và Lăng gia cơ bản cũng chưa kịp phòng bị thì đã bị diệt hơn phân nửa. Đế Ngũ Khinh Nhu im lặng, nói, đây là sai lầm của ta. Lần này địch nhân đều suy đoán chính xác tất cả phản ứng của ta. Bại như vậy, đáng lắm. Tiêu Chánh Ngôn liền nói, cái này làm sao có thể trách tổng chỉ huy, chủ yếu là tiểu tử kia quá giảo hoạt. Đế Ngũ Khinh Nhu nghiêm nghị nói, một tướng vô năng, chết uổng ngàn quân, thân là người chủ trì. Trách nhiệm chỉ có thể gánh vác. Nếu như hèn nhát trốn tránh, Đệ Ngũ Khinh Nhu ta đây cũng không còn tư cách để thống lĩnh đại quân nữa rồi. Người của Lệ Gia toàn lực bỏ chạy không dừng một bước, cũng không biết đã đi được bao xa, chỉ dựa theo Mạc Thiên Cơ phân phó từ trước mà liên tục biến trận, xé chẵn ra lẻ, tiếp đó lại hợp thành nhóm. Cứ như thế sau ba lượt, rốt cuộc nhìn thấy phía trước ở trong gió tuyết, Mạc Thiên Cơ đang mỉm cười đứng nhìn. Hiện tại mọi người nhìn thấy Mạc Thiên Cơ chẳng khác nào nhìn thấy thần tiên. Thế nào? Quá đã tay, mọi người cùng nhau cười. Bây giờ ta sẽ nói bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hả? Mạc Thiên Cơ cười ha hả, đang định nói tới chuyện an bài, đột nhiên hắn đảo mắt nhìn quanh, sắc mặt lạnh lẽo như băng quát. Lệ Hùng Đồ đâu? Sắc mặt mọi người đều thay đổi, Lệ Vô Ba đảo mắt nhìn quanh, tự hồ lúc này mới phát hiện Lệ Hùng Đồ không có ở đây. Hắn không khỏi đại kinh thất sắc, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng kinh hoàng quát hỏi, Lệ Hùng Đồ đâu? Ai nhìn thấy hắn? Mau nói ra. Lệ Tuyệt mặt vàng như đất, bộ dáng giống như đang hấp hối loạng choạng đứng lên, đôi mắt cũng đỏ lừ. Hùng Đồ hắn cùng một tổ với ta, bất quá lúc đó ta bị thương, mắt thấy sắp bị loạn đao phân thây, là Hùng Đồ đã cứu ta. Hảo đệ đệ của ta, Hùng Đồ là vì ta thì mới rớt lại đằng sau. Lệ Tuyệt ngửa mặt lên trời gào khóc, bị phẫn tới cực điểm. Huynh đệ của ta ở đâu? Hùng Đồ, chẳng lẽ huynh đệ Hùng Đồ của ta còn chưa trở về sao? Cao Xanh ơi! Lệ Tuyệt ngửa mặt lên trời bi khiếu. Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà da vịt vô số tầng, trong phút chốc không ngờ còn đổ cả mồ hôi lạnh. Còn mẹ nó chứ, vị Lệ đại công tử này mà không đi diễn tuồng thì đúng là lãng phí tài năng. Thành âm thê lệ, tình cảm chân thực, khóc lóc thảm thiết, như thể là có sự thật là như vậy vậy. Lệ Hùng Đồ, vì cứu ngươi mà rớt lại đằng sau sao? Cái miệng của Mạc Thiên Cơ lộ ra một nụ cười kỳ quái. Lệ Tuyệt đấm ngực dậm chân, đúng vậy, huynh đệ của ta, ô, nếu như Hùng Đồ hắn có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa. Ừ, Lệ Hùng Đồ bởi vì cứu ta mới rớt lại đằng sau, phía sau có nhiều chí tôn cao gia như vậy đuổi giết thì hẳn là chết rồi, mà tốt nhất là chết luôn đi. Nếu như hắn chết rồi, hắn sẽ là anh hùng, mà ta là ca ca của anh hùng, huynh đệ tình thâm, nếu kiểu kiếp cần người thay thế, vậy ta chính là ứng viên xếp hạng hàng đầu rồi. Việc này là không thể nghi ngờ. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ quả nhiên đại biến, liên tục dậm chân. Hùng Đồ thế nào rồi? Ai, cái này làm thế nào mới phải đây? Lập tức phái người quay lại tiếp ứng. Để ta đi. Lệ Tuyệt nhảy dựng lên, nếu còn chưa chết thì ta bồi thêm một đao cho chết hẳn. Không cần, một thanh âm chậm rãi nói, ta đã trở về. Thanh âm này tuy suy yếu nhưng vẫn không thay đổi, vô cùng hùng tráng, đúng là thanh âm của Lệ Hùng Đồ. Lệ Hùng Đồ, Ngạo Tả Vân và Nhớ Bất Thông kinh hỉ kêu lên. Lệ Tuyệt thì lập tức ngơ ngẩn, chậm rãi quay đầu lại. Hùng Đồ. Thân ảnh Lệ Hùng Đồ dần xuất hiện trong gió tuyết, toàn thân là máu, khắp đầu là u, trừ bị thương ra thì hắn đều bị đá đập. Huynh đệ, Lệ Tuyệt rốt cuộc lấy lại tinh thần, kêu to một tiếng, giang rộng hai tay kinh hỉ như phát điên mà nhào tới, người đã trở lại. Lệ Hùng Đồ lại lui ra sau một bước, không ôm lấy hắn, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn Lệ Tuyệt, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác phức tạp khó hiểu. Giờ khắc này vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, còn có một cảm giác giống như đang ở trong rạp hát, trên đài đang biểu diễn, khóc lóc thê lương, còn mình thì đứng phía dưới để xem trò vui. Xem trò vui, Lệ Hùng Đồ đột nhiên có một nỗi xúc động muốn bật cười châm chọc. Huynh đệ, là ta đây, là ta đây. Thấy Lệ Hùng Đồ không nói gì, hơn nữa sắc mặt cũng kỳ quái, Lệ Tuyệt chỉ sợ đối phương phát hiện ra tâm tư của mình, vội vàng nói. Lệ Hùng Đồ gật đầu, trên mặt thoáng đỏ bừng, đang định tiến lên thì đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo vài cái rồi mất đi ý thức, chậm rãi ngã xuống. Trọng thương trong khổ chiến, hơn nữa tâm lý còn bị thương tổn khó nói lên lời, khiến cho Lệ Hùng Đồ rốt cuộc không duy trì nổi nữa. Mà phương hướng ngã xuống của hắn đúng là phương hướng của Ngạo Tà Vân. Hắn là hôn mê rồi mới ngã xuống, tựa như trong tiềm thức của hắn, cho dù Ngạo Tà Vân từng là địch, nhưng giờ phút này cũng đáng tin cậy hơn Lệ Tuyệt, kẻ tự xưng là đại ca của mình rất nhiều. Lệ Tuyệt đang định tiến đến thì Ngạo Tà Vân đã vội vàng đỡ lấy Lệ Hùng Đồ, nhanh chóng vận công để kiểm tra thân thể hắn, sau đó mới yên tâm thở phào một hơi, nói với Lệ Tuyệt, yên tâm, hắn không có việc gì, không chết được đâu, sau đó cười nói, ta vận công cho hắn là được rồi, ha ha, Lệ đại thiếu, cảm tạ ta đi chứ. Lệ Tuyệt liên tục gật đầu thầm nghĩ, hắn không chết mới khiến ta lo lắng, ta cảm tạ người cái đéo gì. Nhưng ngoài miệng thì liên tục cảm kích nói, Ngạo huynh thực sự là cảm tạ ngươi. Ngạo Tà Vân cười ha ha vỗ vào bả vai hắn nói, cảm tạ xuông thì nói làm gì, phải thực tế một chút chứ. Đúng đúng, Lệ Tuyệt liên tục gật đầu, trong lòng cảm thấy muốn chửi con mẹ nó. Ngươi cứu người mà ta muốn giết, bây giờ ta lại còn phải cảm tạ ngươi. Hơn nữa ngươi còn đòi thực tế. Ta phắc, đây là cái thế đạo gì? Lúc này Mạc Thiên Cơ nhướng mày, tựa hồ nghe thấy gì đó có chút ngạc nhiên nói. Chiếu cố cho người bị thương, lập tức lui về phía sau, dựa theo kế hoạch lúc trước mà hành động. Rõ. Người của Lệ ra theo Mạc Thiên Cơ cuồn cuộn rời đi. Lúc này Sở Dương mới hiện thân mỉm cười. Vừa rồi đương nhiên là hắn truyền âm cho Mạc Thiên Cơ, mà Mạc Thiên Cơ đứng chờ ở đây cũng là vì đợi truyền âm của Sở Dương, nhận được tin tức mới nhất của đám liên quân. Lần này xuất động thành to thế lớn như vậy, Mạc Thiên Cơ đương nhiên hy vọng có thể làm vố lớn một chút, nhưng trừ lúc bắt đầu thì Lệ Khinh Nhu bị chậm nửa nhịp ra, tất cả những ứng đối về sau của hắn trên cơ bản là không chút sơ hở, cho nên Mạc Thiên Cơ chỉ có thể tạm thời rút lui. Giờ phút này bất kể động tác gì cũng có thể để đối phương tìm được điểm yếu. Nếu như thực lực song phương chênh lệch không quá lớn, Mạc Thiên Cơ đương nhiên là dám động, nhưng hiện tại hơn kém quá xa, hơn nữa viện binh của đối phương cứ liên tục không ngừng từ các đại gia tộc chạy tới, mà bên mình thì chết là mất, thuộc về cái loại là vô căn chi thủy. Cái này không thể liều mạng được, cho nên hắn vừa được Sở Dương truyền âm xong thì liền lựa chọn lập tức rút lui. Trong khi đó thì ở phía bên kia, để Ngũ Khinh Nhu sớm đã phái ra hai lộ binh mã, đại đội sau khi vượt qua khe núi liền hạ trại ở trước núi 50 dặm. Trong là doanh trướng tổng chỉ huy giản dị, để Ngũ Khinh Nhu vẫn đang nhìn cái đầu người và cây trụ băng mà suy tư thật lâu. Đám người Dạ Tiêu Diêu có chút kỳ quái. Tổng chỉ huy, vì sao ngài cứ nhìn bức tượng điều khắc này vậy? Dạ Tiêu Diêu không hiểu gì. Để Ngũ Khinh Nhu lại lắc đầu, đây không phải một bức tượng điều khắc bình thường, có rất nhiều thứ của Mạc Thiên Cơ. Ưu điểm của hắn, nhược điểm, tính cách, rồi đều ở trong này. Có một số là Mạc Thiên Cơ muốn nói cho ta biết, cũng có một số ở bức điêu khắc này tự nói cho ta biết. Nếu như đoán không ra, thì đó chính là kết cục nhà phá thân vong. Thần sắc của mọi người lập tức nghiêm nghị, chỉ một bức điêu khắc nho nhỏ chỉ là một trò đùa tùy tiện của Mạc Thiên Cơ, không ngờ bên trong còn ẩn chứa vô số học vấn như vậy, không ngờ còn có thể liên quan tới sinh tử tồn vong. Để ta hỏi các người ba vấn đề. Để Ngũ Khinh Nhu nhẹ giọng nói. Vấn đề thứ nhất, vì sao mà Mạc Thiên Cơ lại phải cho ta bức điêu khắc này? Vấn đề thứ hai, khi ta nhìn vào bức điêu khắc này, ta sẽ nghĩ cái gì, sẽ làm cái gì? Mạc Thiên Cơ sẽ hy vọng ta nghĩ thế nào và làm như thế nào? Mục đích của Mạc Thiên Cơ cùng với suy nghĩ của ta có giống nhau như hay không? Nếu như khác nhau vậy thì khác ở đâu? Nếu như ta hành động thì đúng là điều Mạc Thiên Cơ ta hy vọng làm nhất. Vậy tính mạng chư vị ở đây, còn có cả Đệ Ngũ Khinh Nhu ta nữa, đều chỉ phụ thuộc vào một ý niệm của Mạc Thiên Cơ rồi. Mọi người lập tức buồn cười, tất cả đều không phải là người ngu, mà người ngu thì cũng chẳng thể tu luyện tới cảnh giới võ đạo cao như vậy. Nhưng đối với mấy cái loại mà lòng mỏng rắc rối thế này, lại còn bị hai vị quân sư cái thế khiến cho càng thêm rối rắm, khó hiểm, thực sự là nghĩ mãi chẳng ra. Mọi người đều biết cho dù là nghĩ thì cũng phí công mà thôi, hơn nữa còn khiến người ta thấy mình ngu ngốc. Để đám Liễu huynh đệ mấy ngàn năm từ nay về sau lại có cớ thoải mái cười nhạo mình, làm cái gương phản diện điển hình để dạy dỗ hậu đại. Kết quả tất cả mọi người đều thông minh, ngậm miệng không nói lời nào. Chúng ta đoán được thì còn cần ngươi làm quân sư để làm gì? Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn đồng thanh nói, xin quân sư giải thích nghi hoặc cho. Lần này hắn bất ngờ tập kích chính là ngoài dự liệu, ở trong dự liệu, có thể tính là đã chiếm tiện nghi của chúng ta. Theo lý mà nói không nên để lại một bức điều khắc như vậy mới đúng. Sắc mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút âm trầm. Nghe nói vị cửu kiếp chí năng này tuổi tác không phải là lớn, rốt cuộc vẫn có người mở miệng, chính là vị chí tôn dẫn đội của Lăng gia, Lăng Trảm Không. Nếu tuổi còn trẻ vậy tất là có tính cách của người trẻ tuổi. Mạc Thiên Cơ có phải dưới tình huống ở thế yếu lại chiếm được đại tiện nghi, không nhịn được mà muốn khoe khoang một chút không? Đây chính là một loại tâm lý của tiểu nhân đắc chí, cũng giống như kiểu khoe của đám nghèo hèn đột nhiên lại trúng việt lót vậy. Trận tập kích này, Lăng gia thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, cũng là nhà tổn thất nhiều nhất trong các đại gia tộc. Lăng Trảm Không hận Mạc Thiên Cơ thấu xương, há miệng là không có lời lẽ gì đẹp đẽ. Cho dù là ta đôi khi cũng đắc ý vênh váo khoe khoang một chút, nhưng Mạc Thiên Cơ sẽ không thèn cận như vậy. Đệ Ngũ Khinh Nhu thực sự có chút không vui, khẩu khí khi nói lời này rất nặng. Đối diện với cường địch đáng sợ như vậy, thoáng sơ sẩy là toàn quân bị diệt, kiệt lực giữ vững tinh thần còn sợ còn không ứng phó được nữa là. Hiện giờ trong đội ngũ của mình lại có một con hàng tuyệt thế như vậy, lại cho rằng đối phương là đang khoe khoang. Thật lòng mà nói, muốn chết thì cũng không cần phải tìm cách như vậy. Cho dù là cảnh mộng hồn trước kia cũng tuyệt đối không có xem thường bất cứ một địch nhân nào. Hiện giờ những lời này lại được nói ra từ miệng của một vị chí tôn bát phẩm, thực sự khiến người ta phải trố mắt. Sắc mặt của Lăng Trảm Không rất khó coi. Mạc Thiên Cơ để lại cái đầu người này là nói cho ta biết hắn đã nhìn thấu một số thứ của ta, đồng thời hắn cũng cố ý cho ta nhìn thấu một số thứ của hắn xem như bồi thường, bởi vì lần này đối với ta mà nói hắn cho rằng là có chút không công bằng. Đề Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, đây là ngạo khí của một quân sư đỉnh cấp, không liên quan tới việc cuồng vọng tự đại. Về phần cái chúng ta nhìn ra có phải thực sự là của hắn hay không thì không biết được, nếu như ta đoán đúng thì đó là hắn tặng nhân tình cho ta, sau này sẽ không ai thiếu nợ ai. Nếu như ta tính sai vậy thì đó chính là bẫy dập liên hoàn chí mạng, hơn nữa còn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Hắn đều đã cho chúng ta biết rồi mà chúng ta vẫn đoán sai thì đây là tự mình muốn chết, làm sao có thể trách hắn. Tất cả mọi người có chút không hiểu, không thể minh bạch thiên hạ này làm sao có chuyện kỳ quái như vậy được. Mạc Thiên Cơ điêu khắc rất dụng tâm, chú trọng tới thần vận, bản thân hắn hẳn là cho rằng ý cảnh cao hơn hiện thực, mà mũi đao của hắn lại vừa vặn, lại có thêm lực khống chế thành thạo, lòng tự tin rất lớn, tóc gần như là không có một sợi rối, chứng tỏ là hắn rất nghiêm chỉnh nghiêm túc. Lưu ngôn của hắn lại chứng tỏ Mạc Thiên Cơ là một người phòng ngừa chu đáo, chuyện không nắm chắc hắn chưa bao giờ làm. Các vị chí tôn cũng không phải người ngu, nghe xong lời này đương nhiên có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Về phần sâu hơn một bước thì đêm nay ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, dù sao bây giờ cũng chỉ có thể nhìn ra những thứ bề ngoài dễ hiểu nhất mà thôi. Đề Ngũ Khinh Nhu có chút thở dài nói. Các vị chí tôn đều ôm tâm sự nặng nề, đi về an bài người của mình. Đề Ngũ Khinh Nhu nhìn mọi người đi xa, lại thở dài một hơi. Có một câu hắn chưa nói mà đó lại chính là ý tứ rất trọng yếu của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ điêu khắc ra cái đầu người này rất tinh chuẩn, nhưng đối với thân người thì lại không lưu tâm, giống như khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân lại ghép lên trên một khúc gỗ mục nát, kỳ thực là không tương xứng. Nhưng những người khác hiển nhiên cũng không để ý tới điểm này, hoặc là có thể bọn họ chú ý tới nhưng thật không ngờ tới. Chính là một điểm này lại đánh trúng tâm của Đệ Ngũ Khinh Nhu, khiến cho hắn phải thở dài không thôi. Quân vốn là người tuyệt đỉnh phong lưu, chính là đối thủ Mạc Thiên Cơ ta coi trọng nhất, nhưng ngươi bây giờ nhìn như người đông thế mạnh, thực ra chỉ lãnh đạo một đám ô hợp mà thôi. Một khuôn mặt tuyệt thế giai nhân, nhưng thân thể chỉ là một cái cột, chẳng phải sẽ khiến người ta nuối tiếc đến muốn tự sát hay sao? Mà Mạc Thiên Cơ nói tới điểm này chính là điều mà Đệ Ngũ Khinh Nhu hiện tại bó tay nhất. Hiện giờ uy vọng của mình đang từng bước đề cao, gặp phải thảm bại như vậy cũng không hề khiến họ đánh mất lòng tin vào mình. Điểm này thì Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn ra được. Nhưng điểm yếu lớn nhất lại thủy chung không thể trừ bỏ, đó chính là mặc dù quyền uy của mình càng ngày càng nặng, nhưng những người này đều lại thuộc về gia tộc của bọn hắn, không có bất kỳ ai là lực lượng của riêng mình thực sự. Hơn nữa Mạc Thiên Cơ cũng thông qua cái đầu người này nhắc nhở một chút tình cảnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Người cứ tiếp tục đánh đi, cứ chậm rãi người mới có thể hoàn thành được giấc mộng của ngươi. Nhưng nếu bây giờ người đem lệ ra tiêu diệt, vậy thì chờ đợi ngươi chỉ có thể là được chêm quyên ná, được cá quên đơm. Đề Ngũ Khinh Nhu biết đó là chiến thuật tâm lý của Mạc Thiên Cơ, nhưng hắn bây giờ lại không thể cân nhắc tới vấn đề đó. Đề Ngũ Khinh Nhu nhìn cái đầu người băng tuyết trên bản nhìn cả một đêm, hắn cũng không hề dùng tu vi để duy trì. Đến lúc hừng đông, bởi vì nhiệt độ trứng bổng khá cao khiến cái đầu người bắt đầu tan rã, mà trụ tuyết cũng bắt đầu chảy nước. Bất kể là đầu người tinh xảo hay trụ tuyết thô ráp đều biến thành một đám mơ hồ. Đề Ngũ Khinh Nhu nhìn đột nhiên có chút ngộ ra, nghĩ thông suốt cái gì đó, hắn không khỏi cười lên, tâm sự tan biến. Cười to 3 tiếng rồi ngả người xuống cái giường bên cạnh ngủ thật say. Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiến vào Tây Bắc hắn ngủ một giấc không có chút nào cố kỵ. Sáng hôm nay hắn thậm chí còn không nghĩ một chút nào về chuyện của Đệ Ngũ gia tộc nữa. Đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu trước kia mà nói, đây là một chuyện tuyệt đối khó tin. Mấy ngày kế tiếp, Đệ Ngũ Khinh Nhu bắt đầu lăng lệ tấn công, viện binh của liên quân cũng từ bây giờ liên tục kéo tới. Đệ Ngũ Khinh Nhu cứ liên tục đề xuất yêu cầu tăng binh, có một tư thế giống như không săn bằng lệ ra thì quyết không dừng lại. Trong mắt người ngoài nhìn vào thì đây là Đệ Ngũ Khinh Nhu không chịu được việc bị Mạc Thiên Cơ tính kế, không lấy lại danh dự thì không xong. Đương nhiên loại tình huống này mọi người càng vui vẻ ủng hộ, hơn nữa ai ai cũng nguyện ý đi làm. Dù sao thì cũng không chỉ có một mình Đệ Ngũ Khinh Nhu uất ức, tất cả mọi người đều rất cay con nhà bà cũ, cho nên liên quân ai nấy đều phối hợp nhịp nhàng. Ở đối diện, Mạc Thiên Cơ tựa hồ cũng chân chính thể hiện năng lực không ngừng điều binh khiển tướng. Chỉ trong một buổi sáng, Mạc Thiên Cơ đã phát ra 118 mệnh lệnh. Mỗi một ngày liên quân đều có cao thủ được khiêng từ chiến trường về, mà lệ ra cũng có người tử vong hoặc bị thương bị khiêng về. Tình cảnh như vậy dần dần gia tăng nhiều, sau đó dần trở nên chết lặng, hờ hững. Chết thì cũng chết rồi. Nói không ngừng kế tiếp chính là ta. Dưới cái dạng tư tưởng là đại triệt đại ngộ này, nhiệt huyết của mọi người dần trầm lắng xuống, thay vào đó là giết chóc và bị giết một cách buồn tẻ. Nhưng nhìn chiến cuộc đã kịch liệt tới cỡ này thì mỗi người đều có một loại dự cảm rõ ràng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì quyết chiến tổng lực đã không còn xa nữa. Trước mặt người khác, biểu tình Đệ Ngũ Khinh Nhu càng thêm nghiêm túc, mà vẻ mặt Mạc Thiên Cơ cũng ngày càng trở nên ác liệt hơn. Trong mắt mỗi người song phương, hai vị thống soái đều đang ở trong thời khắc tính toán bảy mưu tối quan trọng. Càng về sau, các vị đầu lĩnh của Bát Đại gia tộc cũng chẳng ai dám nói chuyện với Đệ Ngũ Khinh Nhu nữa, mà bên Lệ gia cũng giống như thế. Lệ Vô Ba hiện tại ở trước mặt Mạc Thiên Cơ sớm đã câm như hến, bởi vì mỗi khắc trôi qua nhìn loại biến hóa phức tạp tới mức độ mà não người không thể theo kịp. Từng bước theo Mạc Thiên Cơ chỉ đạo điều khiển, sau đó lại chống lại bố trí của địch nhân, chứng thực là chính xác, sau đó đối phương lại biến hóa, Mạc Thiên Cơ cũng theo đó mà thay đổi. Mỗi một lần biến hóa đều khiến Lệ Vô Ba cảm thấy mặc cảm. Đến cuối cùng, Lệ Vô Ba lại cảm giác là bất cứ biến hóa ở thời khắc nào, Lệ Vô Ba đều có một loại tư tưởng, nếu thiếu Mạc Thiên Cơ, Lệ thị gia tộc ngay cả nửa khắc cũng không sống sót qua nổi. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, Lệ Vô Ba lại càng không dám khống chế quyền lợi của Mạc Thiên Cơ nữa rồi. Hiện tại ở Lệ gia, Mạc Thiên Cơ chính là chúa tể, vô thượng, là đệ nhất lãnh đạo giả. Lúc ban đầu có khi còn phải qua miệng Lệ Vô Ba để phát mệnh lệnh, nhưng về sau người truyền lệnh làm sao còn quan tâm đến mệnh lệnh phát ra từ miệng ai nữa. Mệnh lệnh của Mạc Thiên Cơ sau, vô nghĩa, mà quân sư không phát lệnh thì ai phát lệnh đây? Song phương đều khua chiêng gióng trống, khí thế ngất trời. Dưới loại áp lực này, ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng cảm thấy áp lực trùng trùng, cả buổi tối còn ngủ không yên. Chỉ có hai người đều đang thầm sảng khoái trong lòng, đó là Đệ Ngũ Khinh Nhu và Mạc Thiên Cơ. Ý đồ của Mạc Thiên Cơ để Ngũ Khinh Nhu hoàn toàn lĩnh hội được, hơn nữa hoàn toàn bỏ qua sự kiên trì ban đầu của mình. Hai người bắt đầu phối hợp chặt chẽ, bù đắp cho nhau, đều tự nhanh chóng cướp lấy lợi ích của mình. Thỉnh thoảng có va chạm nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục. Giao chiến như vậy đối với hai người mà nói là một loại rất đáng giá, cũng là một loại hợp tác ăn ý tới cực điểm. Loại ăn ý này khiến hai người đều cảm thấy là trời xanh có mắt, trên đời này chỉ có quân là có thể làm đối thủ của ta. Hơn nữa hai người đều có một điểm giống nhau là không có chút tình cảm nào với binh lực của mình. Sinh tử của Lệ gia, mí mắt Mạc Thiên Cơ cũng không thèm nhấc lên, mà sinh tử của liên quân để Ngũ Khinh Nhu càng chẳng thèm nghĩ tới. Mạc Thiên Cơ thì đang tranh thủ thời gian, và để Ngũ Khinh Nhu cũng vậy. Tuy nguyên nhân gây ra chuyện này chính là lần tập sát đó của Mạc Thiên Cơ, để Ngũ Khinh Nhu chỉ có thể bị động tiếp nhận. Nhưng hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không có cảm giác khó chịu nữa rồi, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tôn trọng của Mạc Thiên Cơ, một loại quý trọng kình địch trong đời. Loại tôn kính này khiến Đệ Ngũ Khinh Nhu có cảm giác sống chết không uổng, cũng là có một loại ý chí chiến đấu mãnh liệt dâng cao. Thời gian, nhanh đến đi, nhanh tới đi. Hai yêu nghiệt dùng trí lực để uy hiếp Cửu Trọng Thiên, nhưng đều đang có sự tính toán riêng ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này, đám người Sở Dương rốt cuộc cũng bắt đầu hành động, phối hợp với Mạc Thiên Cơ, tận lực bảo tồn chiến lực của Lệ gia. Mỗi khi tình thế lâm vào thời khắc nguy hiểm thì các huynh đệ lại xuất thủ. Nếu như là gần bên Sở Dương thì Sở Dương sẽ tổ chức ra quân. Nếu như gần phía bên kia thì Cố Độc Hành và Tạ Đan Quỳnh sẽ cân nhắc để ra tay. Ở thời điểm này hai người cũng không cần thương nghị gì, nhưng đưa ra quyết định đều gần như không khác nhau là mấy. Mấy huynh đệ, khi có chiến đấu thì tham gia, khi không có chiến đấu thì dốc lòng tu luyện, tiêu hóa kinh nghiệm và tâm đắc thu được trong trận chiến đấu trước đó. Tu vi cả đám đều âm mầm tăng lên. Hơn nữa Sở Dương còn phát hiện một chuyện khiến hắn kinh hỉ là khả năng nắm bắt thời cơ hành động và tham dự của đám Cố Độc Hành Tạ Đan Quỳnh. Đối diện, bên kia càng ngày càng lão luyện, lúc ban đầu còn có chút không theo kịp tiết tấu của Mạc Thiên Cơ. Thế nhưng càng về sau thì khả năng phối hợp rõ ràng đã tăng lên những bước tiến dài. Khi không có ai để dựa vào, hai người Cố Độc Hành và Tạ Đan Quỳnh lại bắt đầu phát huy tài trí của mình. Cố Độc Hành từ vị trí của một thành viên chiến tướng thuần túy đang chậm rãi biến thành một chiến tướng hữu dũng hữu mưu, có thể đảm đương một phía, ít nhất là có thể tự cân nhắc hành động. Đối với Cố Độc Hành mà nói, đây chính là một sự tiến bộ rất lớn, mà Tạ Đan Quỳnh nguyên vốn đã có chút trụ cột. Ở Trung Tam Thiên, hắn coi như là một nhân vật tài trí. Hiện tại càng tiến thêm một bước tự khai phá bản thân. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch hiện tại vẫn có chút cố chấp, trừ việc liều mạng luyện công cảm thụ một chút khoái cảm là tư chất tăng lên thật nhanh, so với đám cố độc hành chẳng chậm hơn chút nào, thì hai người tạm thời chẳng quan tâm tới cái gì khác. Tu vi của tám người đều vững bước trên con đường củng cố ở chí tôn lục phẩm, sau đó từng điểm đẩy mạnh về phía trước, nhất là Mạc Khinh Vũ, bởi vì liên quan đến tiên thiên linh thể, trước mắt đã tới thời điểm đột phá lên chí tôn thất phẩm, chẳng mấy chốc nàng sẽ tấn cấp chí tôn thất phẩm thôi. Trong mọi người, Mạc Khinh Vũ là nhỏ tuổi nhất, nhưng bây giờ lại dựa vào thể chất nghịch thiên của mình, tu vi tiến cảnh không ngờ lại vượt lên đầu tiên. Mạc Thiên Cơ thì đang tranh thủ thời gian. Thời gian đối với hắn mà nói chính là chuyện quan trọng bậc nhất. Hắn nhìn tiến bộ của Ngạo Tả Vân, liền suy tính ra tiến bộ của đám người Sở Dương. Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông cũng bị hắn điều ra chiến trường, yêu cầu duy nhất chính là người của Lệ Gia chết sạch thì hai người các ngươi cũng không được dụng một cọng lông, đánh không được thì bỏ chạy, địch nhân cường đại cũng chạy nốt. Thế công của Đệ Ngũ Khinh Nhu lớp sau cao hơn lớp trước, áp lực của Mạc Thiên Cơ cũng càng ngày càng lớn. Theo mỗi lần tấn công, Mạc Thiên Cơ có thể cảm nhận rõ ràng Đệ Ngũ Khinh Nhu đang luân phiên sử dụng lực lượng của thất đại gia tộc và chấp pháp giả. Hơn nữa, đối với mục tiêu muốn thanh trừng cũng ám chỉ rõ ràng. Đối với những người này, Mạc Thiên Cơ đương nhiên ai tới cũng không cự tuyệt, tất cả đều ăn. Nói ví dụ, Mạc Thiên Cơ bố trí phòng tuyến ba mặt, thực lực chia đều, Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ cùng tiến công cả ba mặt, sau đó lại hạ tử lệnh với một mặt trong đó nhất định phải chiếm được, mà mặt đó nhất định là mặt mà Mạc Thiên Cơ cảm thấy khó chịu nhất, cho nên Mạc Thiên Cơ phải điều binh khiển tướng, tàn lực phòng thủ để phản công. Cực kỳ thú vị chính là khi đó Đệ Ngũ Khinh Nhu sẽ chỉ huy chiếm lĩnh bên kia, hoàn toàn mặc kệ không để ý tới bên này. Mạc Thiên Cơ có thể thong dong làm thịt những người này, còn Đệ Ngũ Khinh Nhu ở bên kia cũng sẽ mở ra cục diện, tất cả cùng vui. Cứ như vậy, những kẻ không dễ kiểm soát ở trong liên quân của Đệ Ngũ Khinh Nhu cứ thế dần dần biến mất. Còn Mạc Thiên Cơ bỏ qua thường thường đều là những địa phương có ý nghĩa chiến lược, nhưng thực tế lại chẳng dùng vào việc gì. Nếu là hai nước chinh chiến thì đương nhiên là giành nhau từng tấc đất, nhưng bây giờ là một nhà đối chiến với tám nhà, căn bản là thủ không được, cho nên tất cả những địa phương kiểu như sớm muộn cũng phải từ bỏ, đều lần lượt bị địch nhân chiếm đóng, chỉ lưu lại những nơi trọng điểm. Cứ thế, mỗi một đợt công hạ được một mục tiêu, phe Đệ Ngũ Khinh Nhu lại sĩ khí đại trấn, hơn nữa liên tiếp chiến thắng cũng khiến cho sĩ khí liên quân như cầu vồng. Đệ Ngũ Khinh Nhu từng nói một câu danh ngôn là không có hy sinh thì làm gì có thắng lợi. Những lời này được mọi người thừa nhận, đúng là rất có đạo lý. Vì thế trong liên quân hiện tại chỉ lưu lại những phần tử chung, cuồng nhiệt với Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhất là Lan Gia, trên cơ bản không hề tổn thất, toàn bộ nhân viên đều sống sót. Sở Dương thì thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh ở Tây Bắc, chuẩn bị xuất động bất cứ lúc nào. Nhưng lần này khi Mạc Thiên Cơ lại một lần nữa ứng đối với thế công của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì Sở Dương lại phải vắng mặt, bởi vì hắn gặp được một người. Đó là sau một lần chiến đấu, Sở Dương mang theo đám người Đồng Vô Thương xuất phát tiến về cái sân động ấm áp kia. Đồng Vô Thương xông xáo qua lại trong liên quân, trên người bị thương không ít, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn chấn. Sở Dương muốn chữa thương cho hắn, nhưng Đồng Vô Thương lại không chịu. Nói là muốn bảo lưu thống khổ do thương thế gây ra để nhớ lại cảm ngộ linh quang chợt lóe trong lúc chiến đấu vừa rồi. Điều này khiến Mặc Lệ Nhi vừa tức giận lại vừa đau lòng. Khi bốn người sắp rời khỏi sân động thì lại phát hiện trước sân động có một người bạch y bồng bềnh đứng đó, đúng là Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương liền chấn động, tiền bối, làm sao ngài lại tới đây? Vũ Tuyệt Thành khẽ cười, ta tìm ngươi, đã tìm cả một tháng rồi. Hắn dừng lại một chút nhìn Sở Dương, ta bị thương, cũng trúng độc rồi. Sở Dương lập tức há hốc miệng. Người khác trúng độc bị thương thì hắn đều không bất ngờ, duy chỉ có Vũ Tuyệt Thành, nếu nói hắn trúng độc bị thương thì Sở Dương tuyệt đối không tin, mà chỉ cười khẩy mà thôi. Tu vi của Vũ Tuyệt Thành so với Ninh Thiên Nhai còn muốn thâm hậu hơn, là có một thân độc công kinh thiên địa khiếp quỷ thần, người nào có thể khiến hắn bị thương được, người nào có thể khiến cho vị nhất đại độc y này trúng độc đây. Vũ Tuyệt Thành nhìn ra sắc mặt của hắn, thản nhiên nói, động thủ với ta chính là Pháp Tôn, hắn đã tới Tây Bắc. Thân hình Sở Dương chấn động, thì ra hắn cũng tới rồi. Nếu như hắn tới đây mà chiến cuộc vẫn lâm vào giằng co, hiển nhiên sau khi tiền bối giao thủ với hắn thì hắn cũng bị thương không nhẹ. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành có chút mệt mỏi lại nói, thực lực Pháp Tôn lần này đột nhiên tăng mạnh, nếu không phải là lão phu đi nhanh, lần này chỉ sợ thực sự là bị hắn cùng với hai tên hộ pháp liên thủ xử lý rồi. Sở Dương chỉ cảm thấy một cảm giác nguy hiểm đột nhiên dâng lên, trong phút chốc cả người lạnh lẽo. Vũ Tuyệt Thành không ngờ lại nói là hắn có nguy cơ mất mạng sao? Vậy thì Pháp Tôn hiện giờ đã mạnh tới mức độ nào rồi? Ta trúng độc cũng không phải là độc bình thường. Vũ Tuyệt Thành thở dốc một hơi, thiên hạ vạn độc ta đều có thể giải, duy chỉ có độc tố không thuộc về cửu trọng thiên vị diện thì ta bất lực. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, nếu tìm thấy người chậm nửa tháng nữa thì ta liền bị phế. Sở Dương giận dữ nói, nếu đến mức này rồi vì sao không tìm Nhạc Nhi, ta có lưu lại cửu trọng đan trên người Nhạc Nhi mà. Vũ Tuyệt Thành hờ hững nói, ta là sư phụ, Nhạc Nhi là đồ đệ của ta. Sư phụ chỉ có thể cho đồ đệ, dạy đồ đệ, chứ không phải là lấy đồ của đồ đệ. Vũ Tuyệt Thành ta càng không thể như vậy. Ta có thể cho đồ đệ, nhưng ta không thể lấy bất cứ thứ gì của đồ đệ. Sở Dương nghe vậy, lập tức tắt tiếng, đồ dở hơi. Tới thời khắc sinh tử quan đầu rồi, vị đại gia này không ngờ vẫn còn cố chấp như vậy. Thật không biết là khiến người ta bội phục hay là muốn người ta đánh cho một trận đây. Tiến lên trước một bước đỡ lấy Vũ Tuyệt Thành dìu vào trong động. Ta có thể tự đi, Vũ Tuyệt Thành có chút không muốn. Im đi, Sở Dương hung tợn nói. Độc tố có thể khiến Vũ Tuyệt Thành bó tay không có biện pháp, lại phải kéo dài hơn một tháng. Sở Dương hiểu rõ sự lợi hại của nó hơn bất cứ kẻ nào. Thấy Vũ Tuyệt Thành không ngờ vẫn còn quan tâm tới mặt mũi, trong lúc nhất thời nhịn không được, Vũ Tuyệt Thành liền không liêng tiếng nữa. Ở trong động, Sở Dương liên tiếp điểm ra mấy chỉ phong trụ tâm mạch của Vũ Tuyệt Thành, khống chế tu vi của hắn vận hành. Trong phút chốc đã thấy một đám hắc khí từ bả vai Vũ Tuyệt Thành bốc lên. Trong phút chốc toàn bộ cánh tay và nửa ngực tràn ngập hắc vụ, nơi hắc vụ tràn ra lập tức có dấu hiệu hư thối. Không có công lực của Vũ Tuyệt Thành áp chế, độc tố này không ngờ lại có thể lan truyền với tốc độ kinh người như thế. Sở Dương chấn động lập tức lấy ra cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh. Vũ Tuyệt Thành hít một hơi lắc đầu, cái này không được. Không được ư? Sở Dương có chút ngạc nhiên. Thứ đồ chơi này ta đã dùng không ít hơn bọn hắn. Trên mặt Vũ Tuyệt Thành đã tràn ngập hắc khí nhưng lại lộ ra một nụ cười không rõ là tư vị gì, nhìn Đồng Vô Thương mà nói. Nhất là khi nói ta đã từng dùng không ít hơn bọn hắn đâu, thì lại nhếch miệng cười. Có được hay không ta chỉ cần hỏi là biết. Mặc dù Vũ Tuyệt Thành đang cười nhưng đám người Sở Dương lại cảm nhận được rõ ràng. Một loại cảm xúc phức tạp khiến người ta gần như muốn sống muốn chết lan tràn trong lòng hắn. Được. Sở Dương lập tức mệnh lệnh cho Kiếm Linh nhanh chóng chế tác ra một viên cửu trọng đan hoàn chỉnh. Không bao lâu sau cửu trọng đan ra lò, Sở Dương cầm trên tay muốn cho Vũ Tuyệt Thành ăn. Ta xem trước một chút, xem trước. Vũ Tuyệt Thành thò tay giật lấy, bất chấp hắc sắc ma khí đã tràn ngập lên đầu hắn, hai tay run run nhìn cửu trọng đan, đột nhiên sắc mặt thoáng đỏ bừng, hai mắt nhắm lại, nước mắt tí tách rơi xuống lẩm bẩm. Đại ca, huynh đệ, ta lại nhìn thấy thứ này rồi. Ta lại phải dựa vào thứ này để cứu mạng. Không ngờ nghẹn ngào nói không thành tiếng. Nghe tới chuyện Vũ Tuyệt Thành trải qua khi còn sống, trong lòng Sở Dương không khỏi rầu rĩ. Hắn vô cùng hiểu được nỗi lòng Vũ Tuyệt Thành giờ phút này, rằng co đau đớn tới cỡ nào. Cho nên tuy hiện tại tình huống Vũ Tuyệt Thành đã là nguy trong sớm tối, nhưng Sở Dương vẫn không thúc giục. Vũ Tuyệt Thành lặng lẽ rơi mấy giọt nước mắt, rốt cuộc mới lưu luyến nuốt cửu trọng đan xuống. Cửu trọng đan vừa tan ra, liền thấy hắc khí đang điên cuồng lan tràn đột nhiên càng thêm cuồng loạn, tựa hồ nó đang tranh đấu kịch liệt. Thật lâu sau, rốt cuộc mới chậm rãi biến mất. Sở Dương nhìn hai đạo trưởng ấn đã bắt đầu hư thối trên bả vai Vũ Tuyệt Thành, từ bên trong chậm rãi chảy ra một thứ dịch thể màu đen rơi xuống đất. Đất đá cứng rắn không ngờ bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ bị hủ thực, một mạch ăn mòn xuống tạo thành một cái động nhỏ nhỏ sâu không thấy dưới. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, đây là độc gì vậy? Vũ Tuyệt Thành cười hăng hắc, nghiêng đầu nhìn miệng vết thương trên bả vai mình vừa toát ra hắc khí, lại vừa nhỏ ra máu đen, tựa hồ vết thương này không phải trên người hắn. Nếu như lão phu sớm biết pháp tôn có môn công phu này, tình huống còn đỡ. Lúc đó tuy đề cao cảnh giác pháp tướng thiên địa đại pháp của hắn, nhưng thật không ngờ hắn còn có chiêu này. Sở Dương âm thầm gật đầu nói, thứ độc này rất kỳ quái, tựa như là ma khí, nhưng lại có chút không giống lắm. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, làm sao lại có chút không giống lắm, chẳng qua là có thêm một chút linh hồn chi độc mà thôi, đây chính là độc của thiên ma. Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Dương, trong thanh âm mang theo ý tứ đặc biệt nói từng chữ một, đây là độc của vực ngoại thiên ma. Ánh mắt Sở Dương bỗng nhiên lóe sáng trở nên âm trầm không nói gì. Ngay từ lần trước pháp tôn đột nhiên nói Sở Dương ngươi chính là vực ngoại thiên ma thì ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Vũ Tuyệt Thành nhàn nhạt nói, người khác có lẽ là không biết, nhưng lão phu lại biết, vực ngoại thiên ma không phải là bịa đặt vô căn cứ, mà là những tồn tại thực sự. Sở Dương hít vào một hơi, gia tăng công lực trên tay, hắc khí từ miệng vết thương của Vũ Tuyệt Thành càng ngày càng nồng đậm, còn tay kia thì lại đang vận công đem tất cả máu đen và hắc khí bức vào cái lỗ trên mặt đất, mở miệng. Đúng, vực ngoại thiên ma chính là tồn tại thực sự. Ánh mắt Vũ Tuyệt Thành chợt lóe lên. Ồ, thì ra ngươi cũng biết. Hắn nói những lời này tựa hồ còn có thâm ý khác. Sở Dương cân nhắc nói, đúng, ta biết. Vực ngoại thiên ma thực sự tồn tại, chuyện này là lão tổ tông nói cho ta biết. Ngươi là cửu kiếp kiếm chủ, nói thế nào thì ngươi cũng nên biết một số bí mật, cho nên ngươi biết cũng chẳng có gì lạ, Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói. Nhưng pháp tôn có thể biết thì lại không phải tầm thường. Sở Dương chậm rãi gật đầu, đúng vậy. Khi đó ta đã hoài nghi, chẳng lẽ trong chấp pháp giả có tư liệu gì đó truyền lại, nhưng ta thật không ngờ là trên người pháp tôn lại có công phu của thiên ma khí rất tinh thuần. Vũ Tuyệt Thành nói xong, hắc khí trên mặt hắn cũng chậm rãi từng bước biến mất, khôi phục lại khuôn mặt nguyên bản. Cốt cách trong cơ thể cũng vang lên rôm rốp, đó là tác dụng của cửu trọng đan đang chữa trị thương thế cho hắn. Quá trình này rất thống khổ, nhưng Vũ Tuyệt Thành sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ việc này đang phát sinh ở trên cơ thể một người khác. Ý của ngươi là pháp tôn có cấu kết với vực ngoại thiên ma? Sở Dương cẩn thận hỏi. Cấu kết? Vũ Tuyệt Thành cười nhạo một tiếng, chỉ bằng hắn sao, còn không xứng. Ồ, Sở Dương nhíu mày. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ từng có một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, mà lần đó có một vị chí cường giả chết đi, mà cùng bị hắn kéo chết theo còn có mấy vị thiên vương của vực ngoại thiên ma, mà truyền thừa của bọn hắn cũng từ đó không được trọn vẹn đầy đủ mà phân tán ra khắp thiên địa. Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, theo ta đoán, pháp tôn này chỉ sợ là chiếm được một phần trong đó, không hơn. Nếu như hắn lấy được nhiều hơn một chút thôi thì ta sớm đã chết đến không thể chết lại. Sở Dương gật đầu, thì ra là thế. Tất cả dấu vết tập hợp lại với nhau khiến Sở Dương lập tức có hiểu ra. Chắc chắn là chiến quả thảm liệt mà Tử Tiêu Thiên Đế năm đó chống cự lại thiên ma xâm lấn tạo thành. Khi nói chuyện thì hắc khí trên miệng vết thương của Vũ Tuyệt Thành đã biến mất, máu tươi cũng chuyển lại thành màu đỏ vốn có. Vũ Tuyệt Thành nhẹ giọng nói, giải khai tu vi cho ta. Sở Dương nhíu mày nữa. Chờ thêm chút nữa đi, trong cơ thể ngươi còn dư độc chưa có trừ hết. Trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy trên đời này có chất độc mà cửu trọng đan không thể hoàn toàn hóa giải. Không cần nữa, Vũ Tuyệt Thành thản nhiên nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Cửu trọng đan có thể giải được chất độc này, nhưng ở lúc tối hậu, độc đã xâm nhập vào sinh cơ, giải hết chất độc cũng là giải hết sinh cơ, cho nên chút chất độc này không thể dựa vào dược lực, chỉ có thể dựa vào chân nguyên sinh mệnh của ta để bước ra. Sở Dương lập tức minh bạch, vội vàng giải bỏ tu vi phong bế cho Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành khẽ cười nói, chờ ta bước độc xong, hỏi ngươi một chuyện, có được không? Trong ánh mắt Sở Dương lộ ra vẻ khó xử. Hắn biết Vũ Tuyệt Thành muốn hỏi tới điều gì, nhưng nếu hiện tại trả lời hắn, Vũ Tuyệt Thành có thể tiếp nhận nổi hay không đây? Cứ chờ ngươi bước độc xong rồi nói sau, Sở Dương nói, có thể nói cho ngươi thì ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Trong mắt Vũ Tuyệt Thành chợt lóe lên tinh mang lẩm bẩm, có thể nói cho ta biết thì nhất định sẽ nói cho ta. Nói cách khác là còn có khả năng không nói cho ta biết sao? Sở Dương cười khẽ, sinh cơ của ngươi hiện tại đã bị chất độc xâm nhập, nhanh chóng bước độc ra thì tốt hơn. Nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Vũ Tuyệt Thành nhìn theo bóng lưng của hắn, trong mắt có quang mang chớp động, còn có một tia kích động mơ hồ. Quả nhiên là có ẩn tình trong đó. Vũ Tuyệt Thành thở sâu, với tu vi và định lực của hắn khi nghĩ tới vấn đề này không ngờ lại có chút không kìm nén được. Sở Dương đi ra ngoài cử động, đứng trong gió tuyết mà nhíu mày trầm tư. Mạc Khinh Vũ được hắn an bài luyện công trong động, hai người Đồng Vô Thương đang hộ pháp cho Vũ Tuyệt Thành. Hiện tại ở nơi này đương nhiên không cần dùng đến hộ pháp gì, Sở Dương sở dĩ an bài như vậy đơn giản là muốn an tĩnh để suy nghĩ một chuyện. Thực sự là rất mâu thuẫn, Sở Dương nhìn sương mù trên không mà nhẹ giọng lẩm bẩm. Hiện tại trong lòng hắn có hai chuyện thủy chung khó có khả năng hạ được quyết định dễ dàng. Chuyện thứ nhất là chuyện Mạc Khinh Vũ và chuyện thứ hai là chuyện về Vũ Tuyệt Thành. Hai chuyện này kỳ thực cũng không khác nhau là bao, đều quan hệ tới bí mật riêng của từng người. Giấc mơ của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương vẫn luôn lo lắng, nói cho nàng biết không hay là không nói cho nàng biết đây. Nhìn xu thế hiện tại mà xem thì Mạc Khinh Vũ sớm muộn gì cũng phải thức tỉnh, đến lúc đó nàng sẽ biết được có thể bị tổn thương hay không. Nhưng nếu mình sớm nói cho nàng biết, hiện tại nàng mới chỉ 15 tuổi, liệu có tiếp nhận được không? Một chuyện khác chính là chuyện của Vũ Tuyệt Thành. Sở Dương hiện tại đã minh bạch Vũ Tuyệt Thành lúc trước rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì. Nhưng mà nếu nói cho hắn biết hậu quả như thế nào thực khó mà suy đoán, Sở Dương liền lâm vào thế vô cùng khó xử. Bóng người chợt lóe lên, Mạc Lệ Nhi đã xuất hiện bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói. Đại ca tựa hồ có tâm sự gì sao? Từ khi xác nhận quan hệ với Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi vẫn một mực cùng với Đồng Vô Thương xưng Sở Dương là đại ca. Sở Dương thở dài, Mạc Lệ Nhi cười nói, tâm sự của đại ca hẳn là lâu rồi phải không? Sở Dương nói, đúng vậy. Mạc Lệ Nhi lại nói, từ nửa năm trước ta đã phát hiện đại ca có tâm sự, vẫn một mực kéo dài tới bây giờ mà chưa giải quyết. Đồng Vô Thương là một người vai u thịt bắp, hiện tại đang hộ pháp cho Vũ Tiền Bối. Tiểu muội ra ngoài cố ý lắm miệng nói một câu. Sở Dương gật đầu, khả năng quan sát của Hắc Ma ta đương nhiên bội phục. Mạc Lệ Nhi khẽ cười, đại ca không ngại thì nói thử xem. Sở Dương trầm ngâm, có một việc liên quan tới một người, nàng sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng hiện tại ta đang do dự có nên nói sớm cho nàng biết trước hay không. Mạc Lệ Nhi cũng trầm ngâm thật lâu sau mới nói, ta chỉ có một đề nghị, đó chính là người đã sớm biết trước thì nàng sớm muộn gì cũng tự mình biết được, vậy người giấu giếm càng lâu lại càng bất lợi và thương tổn càng nhiều. Vẻ mặt Sở Dương biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Hôm nay có tình hình gì mới không? Mạc Thiên Cơ hỏi Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông vừa mới chiến đấu trở về. Hai người này thuộc về hai chủng tộc bất đồng, ở trong chiến đấu thiên tính kiêu ngạo của một rồng một phượng này cũng không hề bị áp chế chút nào, đều muốn đè lên đầu của đối phương. Bất kể là luyện công hay là tinh thần cảm giới hay là cảm ngộ lực lượng, tất cả mọi mặt đều là như thế, giống nhau, đều là muốn tranh đua. Hai người này, sở dĩ Mạc Thiên Cơ mang theo một rồng một phượng đi cùng chính là sợ sau khi tách bọn họ ra ngược lại sẽ ảnh hưởng tới tiến bộ của bọn hắn. Hiện giờ mục đích của hắn cũng sơ bộ đạt được. Không có tình huống gì mới, Ngạn Tả Vân chậm rãi nói, trong mấy nhà chỉ có đợt viện binh thứ hai của Dạ Gia là tới rồi, và phần viện binh lúc trước của Thạch Gia thì đã thương vong gần hết, nhưng nhà khác thì đều chưa tới. Mạc Thiên Cơ gật đầu, vậy chấp pháp giả có động tĩnh gì mới không? Không có. Lăng Gia lẽ ra còn gần hơn cả Dạ Gia, nhưng lại chậm chạp chưa tới. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm. Bất Thông, đi nói cho Lệ Vô Ba, bảo hắn phái người chú ý động tĩnh phía Lăng Gia một chút, ta phỏng chừng Lăng Gia có thể bất ngờ tập kích một hồi. Được, Nhớ Bất Thông xoay người rời đi. Bên Lão Đại có động tĩnh gì không? Mạc Thiên Cơ hỏi Ngạo Tả Vân. Không có, lần này chiến đấu Lão Đại và Đồng Vô Thương cùng Tiểu Vũ đều không xuất thủ. Ngược lại Cố Lão Nhị, Tạ Thố Tử còn có Kỷ Xỏa Điểu là hỗn đản, bốn người liên tiếp xuất động. Ngạo Tà Vân nhớ rất rõ ngoại hiệu của đám huynh đệ, hơn nữa lúc nào cũng treo trên miệng, cho dù có bị đánh cũng không thể bỏ được. Sao? Mạc Thiên Cơ nhíu mày nhăn mặt. Kỳ thật rất dễ để nhận ra, Ngạo Tà Vân cười nói, chỉ cần bên Lão Đại xuất thủ thì trong chiến trận nhất định sẽ có một loạt động tĩnh mạnh mẽ, còn có tiếng cười lớn kiêu ngạo bá đạo như thế này này. Nói xong, Ngạo Tà Vân liền bắt trước tư thế của Đồng Vô Thương, ưỡn ngực phình bụng, cái miệng há rộng như cái loa, dùng một tư thái cuồng ngạo bá đạo mà cười lớn. Ha ha, Đồng Nhị Gia đã tới đây. Mạc Thiên Cơ trố mắt mà nhìn, đột nhiên trán nổi đầy gân xanh. Cùng một động tác Đồng Vô Thương thể hiện thì là hào khí càn vân không ai bì nổi. Nhưng bây giờ Ngạo Tà Vân bắt trước ra trông thế nào cũng thấy giống như một con đào hát đang hát khí khúc. Nói tiếp đi, Mạc Thiên Cơ trợn trắng mắt. Rồi rồi, lần này đánh nhau không nghe thấy tiếng Đồng Vô Thương cười ha hả nữa, cho nên Lão Đại không xuất thủ. Ngạo Tà Vân nói, ngược lại mấy thanh âm khác thì ta nghe tới chai cả lỗ tai. Thanh âm gì? Mạc Thiên Cơ vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Chỉ nghe thấy có kẻ lạnh lùng hét chết đi, thì đây chính là Cố Độc Hành. Còn có kẻ hét xem chiêu, thì đây chính là Tạ Đan Quỳnh. Còn có kẻ la ngao ô, ngao ô, đích thị là La Khắc Địch. Còn kẻ hưng phấn gào rú, cầu đại di, cầu đại di. Ngạo Tà Vân bắt trước giống y hệt, miêu tả mấy thanh âm quái đản trên chiến trường đó. Phốc! Mạc Thiên Cơ đang uống một ngụm trà lập tức phun hết lên mặt Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân lau nước trà, vẻ mặt méo xẹo vô tội. Khục khục! Mạc Thiên Cơ kịch liệt ho khan một hồi, tức giận nói, về sau chuyện như vậy không cần nói nữa. Rất là phẫn nộ vì Ngạo Tà Vân làm mình mất hết cả hình tượng chấn định hàm dưỡng thường ngày. Ngạo Tà Vân cả giận nói, ta đây không phải là giúp ngươi giải tỏa tâm tình sao, không ngờ còn phun hết nước lên mặt ta. Mạc Thiên Cơ nhướng mày rồi trầm tư nói, xem ra bên Cố Độc Hành hẳn là không có gì ngoài ý muốn, mà bên Lão Đại tuyệt đối là xuất hiện chuyện dị thường. Ngạo Tà Vân liền ngẩn ra, hả, vậy có cần chúng ta... Mạc Thiên Cơ trầm tư một chút nói, với tu vi của Lão Đại lại có mấy người Đồng Vô Thương ở bên cạnh, ở Cửu Trọng Thiên này cả có thể làm gì được bọn họ. Chỉ có thể miễn cưỡng đếm được trên đầu ngón tay. Nếu thực sự có địch nhân tới thì chúng ta đến cũng chẳng làm được gì, cho nên cứ im lặng chờ đợi đi. Hiện tại kiếm tinh sáng ngời, hẳn Lão Đại không có chuyện gì đâu. Chúng ta bây giờ phải làm chính là xử lý tốt chuyện ở đây. Mạc Thiên Cơ nói, những cái khác thì không cần phân tâm chú ý, mà ta một mực kéo dài thời gian chính là muốn mọi người trưởng thành trong chiến đấu. Nếu không một khi Lệ Gia bị diệt, chúng ta rất khó tìm được một cơ hội thứ hai như vậy. Ngạo Tà Vân ngầm hiểu, nở một nụ cười. Đúng vậy, đợi đến khi Lệ gia bị diệt rồi, muốn tìm một cơ hội như vậy, có thực lực cường đại như vậy đi trước làm pháo hôi cho mấy huynh đệ mình có cơ hội lịch lãm thực lực thì đúng là rất khó. Bên phía Lệ Hùng Đồ thế nào? Mạc Thiên Cơ hỏi. Thường thế thì đã khôi phục gần hết rồi, hơn nữa hắn cũng không có phản ứng gì dị thường, Ngạo Tà Vân nói, nhưng ta có thể cảm nhận được hắn có chút là đau lòng. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, nếu thường thế đã khôi phục hết rồi, vậy cũng nên xuất chiến đi. Trong lòng Ngạo Tà Vân dùng mình, được. Để ý tới người nhà của Mộng Hoan Hoan, Mạc Thiên Cơ nhắc nhở, đừng để bọn họ gặp phải độc thủ của Lệ gia. Ngạo Tà Vân lộ vẻ khó khăn, nhưng mà nếu Lệ gia thực sự muốn hạ thủ thì họ có vô số cơ hội, mà Mộng Hoan Hoan với người nhà của nàng thực lực lại gần như không có. Cố hết sức mà thôi, Mạc Thiên Cơ khẽ nói. Lệ Hùng Đồ không trúng nổi đả kích như vậy, đây là sự tôn trọng tối thiểu chúng ta dành cho hắn. Nói xong thì không thèm nhắc lại nữa. Ngạo Tà Vân hít sâu một hơi nói, một khi đã vậy, ta sẽ cố hết sức. Ở phương xa, Nhuế Bất Thông vội vàng chạy tới, đệ ngũ Khinh Nhu lại đang tổ chức tấn công. Đi, Mạc Thiên Cơ lập tức lên đường. Lại là một hồi đấu trí đấu lực được triển khai, trong khi bên Lệ gia hừng hực khí thế thì bên này Sở Dương đang rối rắm. Thương thế Vũ Tuyệt Thành khôi phục rất nhanh, chỉ là độc tố vẫn còn chút ngoan cố tồn tại trong cơ thể. Hơn nữa thiên ma khí tiêu hao khá nhiều sinh cơ, máu huyết và thể năng, cho nên tạm thời không thể tham dự chiến đấu kịch liệt. Trong mấy ngày này, hắn vẫn một mực trầm mặc. Có mấy lời, hắn đã nói qua một lần thì sẽ không nói lại lần thứ hai. Hắn tin tưởng Sở Dương biết ý tứ của mình. Hắn đang chờ đợi. Vì nỗi băn khoăn này hắn đã đợi mấy vạn năm, nhiều thêm vài ngày hắn cảm thấy mình vẫn có thể đợi được. Vì không tạo thêm áp lực cho Sở Dương, hắn hiện tại thậm chí còn tránh không gặp mặt Sở Dương. Ăn xong cơm chiều, Sở Dương đi tới trước mặt Vũ Tuyệt Thành. Vũ tuyển bối, sao? Vũ Tuyệt Thành mở mắt nhìn Sở Dương. Đêm nay chúng ta nói chuyện. Khi Sở Dương nói những lời này, có xúc động muốn nuốt trở lại, tuyệt đối là phải cao hơn 9 thành. Được. Trong mắt Vũ Tuyệt Thành tỏa ra tinh mang, một lời đã định. Một lời đã định. Sở Dương cố nén xúc động muốn nuốt lời, đáp ứng trái với lương tâm. Khinh Vũ, ta có một câu chuyện cũ, người có muốn nghe không? Sở Dương ở trong thạch động một mình nhìn về phía Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu có chút mơ hồ nhìn Sở Dương. Khẩu khí của Sở Dương khiến cho nàng cảm thấy không ổn, quá trịnh trọng. Ta không muốn nghe. Ngoài dự đoán của Sở Dương, Mạc Khinh Vũ không ngờ lại cự tuyệt. Vì sao? Sở Dương hỏi. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng ôm Sở Dương tựa đầu vào lòng hắn, thân hình nhỏ nhắn có chút run rẩy. Ta sợ. Sợ? Sở Dương có chút buồn bực. Ta còn chưa bắt đầu, ngươi sợ cái gì? Ta muốn vĩnh viễn là một tiểu nha đầu, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Như vậy cho dù ngươi chán ghét ta, ta cũng có thể ỷ lại vào ngươi, dùng tất cả biện pháp đi theo bên cạnh ngươi. Mạc Khinh Vũ lệ quang lấp lánh, ta cũng không muốn biết gì hết. Trong lòng Sở Dương chấn động, đột nhiên đưa tay nâng cằm Mạc Khinh Vũ lên. Khinh Vũ, có phải ngươi đã biết điều gì không? Mạc Khinh Vũ nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt từ khóe mắt nhắm chặt của nàng lặng lẽ chảy xuống. Sở Dương, ánh mắt Sở Dương càng lúc càng chấn kinh, thậm chí có lúc pha lẫn chút kinh hoàng. Khinh Vũ, người nói đi, người biết cái gì rồi? Mà Khinh Vũ hít một hơi thật sâu, khiến giọt nước mắt đã chảy tới bên miệng chợt lăn vào trong miệng, cảm thụ được mùi vị đắng, đắng cay cay, liền nhẹ giọng nói, người muốn kể cho ta câu chuyện cũ gì? Sở Dương ngây ra như phỗng. Có phải ngươi muốn kể cho ta câu chuyện một kiếm khách và một vị hồng nhan không? Trong mắt của Mạc Khinh Vũ nước mắt tí tách chảy ra. Sở Dương thở dài thật sâu, chỉ dùng cánh tay ra sức ôm nàng chặt hơn. Mạc Khinh Vũ ở trong lòng hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo lệ quang mơ hồ nhìn hắn, trong mắt chỉ có yêu thương say đắm, cùng một loại thâm tình bất chấp tất cả, gần như không có bản thân mình. Trái tim của Sở Dương run lên, ánh mắt như vậy cả đời hắn không thể nào quên được. Kiếp trước hắn đã từng nhìn thấy vô số lần, trái tim cũng vô số lần run rẩy, nhưng hắn lại đi xa vô số lần trước ánh mắt đó, lưu lại một bóng lưng cô đơn, tuyệt vọng, cùng một trái tim gần như bị hắn giày vò chết lặng. Mạc Khinh Vũ mỉm cười thê lương, chậm rãi nằm ngả người trong lòng Sở Dương, một tay vuốt ve khuôn mặt hắn, tay kia gắt gao ôm cổ hắn, gối đầu lên vai trái của hắn, ánh mắt thâm tình không nỡ, triền miên mà đau đớn, nhẹ giọng nói, Sở Dương, nếu có kiếp sau, ta hy vọng người thấy ta đẹp hơn kiếm. Sở Dương thì cảm thấy trong lòng nổ âm một tiếng, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đang nổ tung trong ý thức của mình, khiến tất cả suy nghĩ, lý trí, tất cả, kể cả thân thể hắn giờ khắc này đều tan thành bụi phấn, phiêu đãng trong thiên địa mênh mông mờ mịt. Vừa rồi Mạc Khinh Vũ nói những lời này khác với mấy lần trước nói mơ. Giờ phút này tư thái, biểu tình, động tác, ánh mắt, giọng nói của Mạc Khinh Vũ hết thảy đều giống hệt với thiếu nữ kiếp trước, người khiến Sở Dương phải tâm thương thần đoạn, tâm tàn nguội lạnh. Buổi hoàng hôn hôm đó, trước Tử Trúc Lâm, Mạc Khinh Vũ bị tập kích mà Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Trước khi chết, nàng cũng nằm trong lòng Sở Dương, cũng được hắn ôm như vậy, cũng dùng ánh mắt thế này mà nhìn hắn, nói ra một câu cuối cùng trong cuộc đời mình. Sở Dương, nếu như có kiếp sau, ta hy vọng người thấy ta đẹp hơn kiếm. Hiện tại Mạc Khinh Vũ lại nói những lời này, ngay cả khẩu khí, ngữ khí hoàn toàn là giống nhau. Nếu như Sở Dương hiện tại còn không rõ, vậy thì hắn thực sự là ngu ngốc rồi. Mạc Khinh Vũ ngẩng đầu ngồi thẳng dậy, hai mắt lẳng lặng nhìn Sở Dương, nỉ non nói. Ta một mực chờ ngươi kể cho ta câu chuyện cũ đó, nhưng hiện tại ngươi kể cho ta lại không muốn nghe nữa. Nói xong, nàng chậm rãi áp lại gần Sở Dương, thở dốc có chút khẩn trương, đem cánh môi giống như một đóa hoa của mình, nhẹ nhàng đặt lên môi Sở Dương, nỉ non nói. Ngươi là một phụ tâm lang. Mạc Khinh Vũ nhẹ giọng nỉ non thấp giọng bên tai hắn. Ngay sau đó dùng hai tay ôm cổ Sở Dương, tú mục khép lại, đôi môi như cánh hoa đặt lên môi Sở Dương mà hôn thật sâu. Một giọt nước mắt từ trong mắt nàng khẽ rơi trên má Sở Dương. Sở Dương ngây ngốc ngồi đó, cảm thụ được đôi môi đỏ mọng mềm mại dừng lại trên miệng mình. Cái tư vị mặn chát của nước mắt mang theo khiến trong lòng hắn cảm thấy vừa chua xót lại vừa hạnh phúc, vừa thỏa mãn lại vừa đau lòng, thương tiếc. Mạc Khinh Vũ rơi nước mắt, thâm tình hôn Sở Dương, gần như muốn đem cả thân thể mình hòa tan vào trong đó, vừa liều mạng hôn Sở Dương mà vừa khóc đến xót xa trong lòng. Nước mắt không kìm được mà không ngừng rơi xuống. Trong cổ họng Sở Dương gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên mạnh mẽ ôm Mạc Khinh Vũ vào lòng, hùng hăng hôn xuống. Cánh môi đỏ mọng mềm mại kia khẽ run rẩy trước sự cuồng nhiệt của hắn. Đối diện Mạc Khinh Vũ cũng không hề né tránh, chỉ liều mạng đáp lại và dâng hiến, trong miệng khẽ kêu lên, Sở Dương, ngươi là oan gia, ngươi là phụ tỉnh lang, ngươi. Cuối cùng hoàn toàn chìm đắm không nói ra lời nữa. Sở Dương hôn thật điên cuồng, nhưng trong lòng hai người đều không hề có nửa điểm dục vọng. Hai người đều hiểu rằng đây chính là bồi thường và cảm xúc mừng như điên của kiếp trước và kiếp này hội tụ. Còn có một loại tình cảm phức tạp nói không rõ, giảng không thông. Hai người đều có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tâm lý mộng ảo, mừng như điên và chua xót, mất rồi lại được. Cái loại cảm giác không chân thực, sợ hãi. Đây chỉ là một giấc mộng và mình sẽ lập tức tỉnh lại, khiến cho bọn họ đều muốn mượn tất cả cuồng nhiệt lúc này để phát tiết, để xác định một cái gì đó. Chiếc hôn này không liên quan tới dục vọng, nhưng nó liên quan tới trái tim. Sau một hồi lâu, khi khuôn mặt Mạc Khinh Vũ đã đỏ bừng lên, cuối cùng mới dãy ra khỏi miệng Sở Dương, ngây ngẩn nhìn hắn một hồi, đột nhiên đôi mắt đỏ lên thấp giọng nức nở. Sở Dương ôm nàng khẽ vỗ lên lưng, cố gắng an ủi. Mạc Khinh Vũ đầu tiên là thấp giọng nghẹn ngào, sau đó khóc nức lên. Nàng lấy tay che miệng, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn Sở Dương, khóc nức nở nhưng không phát ra tiếng động. Sở Dương hít một hơi thật sâu, giờ khắc này trong lòng hắn đau xót, trong lúc nhất thời tựa như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng nói thế nào cũng không ra lời, cổ họng như bị chặn lại vô cùng khó chịu. Chỉ cảm thấy trong cổ họng mình tựa hồ có vô số cục đầm phun không ra, khó chịu tới mức sắp hít thở không thông, trong ngực tựa hồ bị đè nén muốn nổ tung, chỉ muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài. Sau một hồi lâu, Mạc Khinh Vũ mới dần ổn định. Bình ổn được tâm tình không khóc nữa, nhưng nàng vẫn nằm ở trong lòng Sở Dương không dậy nổi, tựa như có im lặng ôm hắn như vậy là nguyện vọng bình sinh cả đời. Thỏa mãn. Người biết được từ khi nào? Sở Dương khàn giọng hỏi. Hắn không hề nói to, cũng không thấp giọng nói nhỏ, nhưng hiện tại muốn khống chế thanh âm mình bình tĩnh như bình thường mà không ngờ không làm được. Ta không biết, mà Khinh Vũ khẽ nói. Ta luôn có giấc mộng kia, trong lòng ta càng lúc càng sợ hãi, càng ngày càng rõ ràng. Mãi đến khi cửu trọng thiên mở ra, đột nhiên khai thông, ta mới nhận ra. Đột nhiên nàng thấp giọng nói, bây giờ nghĩ lại có rất nhiều chuyện không thể giải thích. Sở Dương khẩn trương nói, người nhớ ra điều gì? Hạ Tam Thiên, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Mạc Khinh Vũ nói, thế gia nữ tử, chúng ta ra giáo xâm nghiêm, tuy lúc đó là người cứu mạng ta, nhưng vừa mới gặp mặt đã giống như rất thân quen. Nhưng chính tại trước đó nửa năm, trong lúc ngủ ta đột nhiên cảm thấy chấn động mãnh liệt, sau đó tựa hồ có một gương mặt xuất hiện trong giấc mộng của ta, nhưng ta lập tức quên mất. Sau đó gặp người Hạ Tam Thiên, không hiểu sao liền cảm thấy rất thân thiết, Mạc Khinh Vũ nói. Hiện giờ nghĩ lại, khuôn mặt trong giấc mộng đó hẳn là khuôn mặt của ngươi. Cho nên mới... Vẻ mặt của Mạc Khinh Vũ mơ hồ nhưng Sở Dương đã minh bạch, là cửu kiếp kiếm. Trước đó nửa năm đúng là thời điểm mình lấy được mảnh cửu kiếp kiếm đầu tiên ở thiên ngoại lâu. Mình lấy được kiếm tiêm của cửu kiếp kiếm, khuôn mặt của mình lại bắt đầu xuất hiện trong mộng của Mạc Khinh Vũ. Thảo nào mình và Mạc Khinh Vũ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, tuy không biết mình là ai nhưng Mạc Khinh Vũ lại không cảnh giác với mình. Sau đó dần dần bóng người trong mộng ngày càng rõ ràng, khi đó ta chỉ cho rằng là bởi vì ngươi là người duy nhất tốt với ta cho nên mới như vậy. Nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy nó khác thường. Mạc Khinh Vũ nói, bởi vì mỗi một lần đều là xuất hiện trong giấc mộng, sau đó càng ngày càng rõ ràng hơn. Mãi cho đến khi thông đạo cửu trọng thiên được khai thông. Vừa rồi, Mạc Khinh Vũ nói, mà ngươi cũng từng nói qua khi đó ngươi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6. Đến lúc đó đã rất rõ ràng, thì ta liền thấy kỳ quái. Nằm mơ không có gì kỳ quái, nhưng lúc nào cũng là một giấc mộng thì quá kỳ quái rồi. Hơn nữa theo lý mà nói giấc mộng sẽ không quá chân thực, cho nên trong mộng cho dù có kỹ năng gì thì đến khi tỉnh lại cũng sẽ quên hết. Nhưng trong giấc mộng đó ta làm được cái gì thì sau khi tỉnh lại ta đều làm được. Trước kia cho dù chưa từng làm thì khi tỉnh lại cũng đột nhiên biết làm. Cái này chẳng phải là rất kỳ quái sao? Mà Khinh Vũ mắt đẹp thê lương. Sở Dương, trong khoảng thời gian này ta vẫn đi theo ngươi, có đôi khi ngẫu nhiên cũng nấu cơm nướng thịt, chẳng lẽ ngươi ăn mà không nhận ra hương vị quen thuộc sao? Tuy ta cố gắng che giấu, nhưng chỉ cần ở cùng với ngươi ta liền không tự chủ được mà thu dọn tất cả đồ đạc, trải giường xếp chăn, sửa sang lại gia vụ. Chẳng lẽ ngươi không hề cảm giác được một chút thân thuộc giống như đã từng gặp qua sao? Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong khoảng thời gian này mình vẫn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, vì loại cảm giác này mình còn từng bất an truy tìm nguyên do mấy lần. Nào có nghĩ tới thì ra ngọn nguồn lại ở ngay bên cạnh mình. Ta thật sơ ý quá, uổng cho ta còn tự xưng mình là trí giả. Sở Dương ảo não vỗ đầu mình, nếu như sớm phát hiện ra được thì ta làm sao còn do dự lâu như vậy, thống khổ lâu như vậy. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài. Mạc Khinh Vũ nhu thuận mỉm cười, ta luôn hoài nghi giấc mộng kia là thật. Nếu không phải là thật thì ta làm sao có thể dễ dàng học được những kỹ năng trong mộng. Đó là những chuyện mà ta chưa từng làm qua cơ mà. Đôi môi phong nhuận của nàng khẽ mấp máy nói, bao gồm cả việc giết người. Khi đó ta cảm thấy mình giống như biến thành hai người. Một tiểu cô nương ngây thơ hồn nhiên và người còn lại lại là nữ nhân nhiều lần trải qua tang thương, có những vết thương chồng chất. Ta rất sợ nhưng lại không dám nói. Mãi cho tới Bạch Dương Cốc, người lấy được mảnh cửu kiếp kiếm thứ 7, ta mới hiểu được giấc mộng của ta là từ kiếm của ngươi mà ra. Bởi vì khi đó ta đột nhiên hiểu ra tất cả, biết tất cả đều là sự thật. Mạc Khinh Vũ cắn răng oán hận nói, ta rất hận. Kiếp trước ta cả đời hận nhất là kiếm của ngươi, hận suốt kiếp. Ngươi suốt ngày cứ ôm kiếm của mình, rất là tình cảm. Tất cả tâm lực đều dành cho một khối sắt lạnh như băng, chẳng thèm ngó ngàng gì tới ta. Mạc Khinh Vũ phồng má nói, kiếp trước ta sắp chết, còn muốn ganh đua cao thấp với kiếm của ngươi. Không nghĩ tới một lần nữa sống lại, trí nhớ không ngờ còn theo nó mà xuất hiện. Bộ dáng của Mạc Khinh Vũ hiện tại rất là kỳ quái. Bộ dáng của Tiểu La Lị phồng má tức giận nói chuyện, nhưng vẻ mặt và ngữ khí lại là của một nữ lang thành thục, thiên kiểu bá mị. Hai cái loại phong tình hoàn toàn bất đồng này đồng thời xuất hiện trên người nàng, khiến tiểu cô nương nhanh chóng biến hóa, tựa như nàng có thể thiên biến vạn hóa mê người vậy. Sở Dương nhìn mà được mở rộng tầm mắt, cũng chỉ có thể cười khổ. Đối với vấn đề này hắn thực sự không biết trả lời thế nào mới tốt. Khi đó ta đã biết rồi, Mạc Khinh Vũ cúi đầu khẽ nói. Sở Dương chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, cố gắng hò khan hai tiếng nuốt nước miếng mà nói, vậy sao người không nói? Bởi vì ta còn chưa nghĩ ra. Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi, chưa nghĩ ra ta nên làm cái gì, ta thực sự là sợ hãi. Sở Dương gượng gạo, sợ hãi? Ta sợ, sợ ngươi có thể một lần nữa rời bỏ ta. Ta sợ là một lần nữa mất ngươi. Ta thậm chí còn nghĩ có lẽ nên mang theo tất cả những gì tốt đẹp của ngươi rời đi. Trong những ngày tháng sau này, những gì còn nhớ rõ đều là hình ảnh ngươi chăm sóc, che chở ta, tuyệt đối không có nửa điểm thương tổn nào. Sở Dương lắp bắp kinh hãi, ra sức ôm chặt nàng nói, không được, không được bỏ đi. Nhưng càng về sau thì ta càng không bỏ được. Mạc Khinh Vũ thở dài nói, ta luyến tiếc, đột nhiên có một loại tâm tư kỳ quái, giống như là loại tâm tình kiếp trước. Ta liền đi theo ngươi, chỉ cần đi theo ngươi thì cho dù có bị ngươi thương tổn, có bị vứt bỏ một lần nữa, cho dù ngươi vẫn không để ta vào trong lòng, cho dù ngươi vẫn như trước, muốn tìm tình ý của ta để luyện kiếm. Mạc Khinh Vũ cúi đầu nhẹ giọng nói, ta cũng chấp nhận. Không. Sẽ không đâu. Sở Dương ôm chặt lấy nàng liên thanh nói, Khỉnh Vũ, người nhất định phải tin tưởng ta, sẽ không bao giờ ta làm chuyện hỗn trướng Vương Bát Đản đó nữa. Làm một lần thống khổ cả hai kiếp, hiện giờ ta rốt cuộc đã có cơ hội sửa sai, ta nhất định sẽ không thương tổn ngươi. Mà Khinh Vũ cúi đầu không nói một lời, bả vai khẽ run lên, tựa hồ đang trầm tư. Nhưng Sở Dương không biết khóa miệng Mạc Khinh Vũ giờ phút này đang chậm rãi nở ra ý cười say đắm lòng người. Nữ tử trí tuệ này ở lúc này vẫn dùng tâm cơ, nhưng chút tâm cơ này vẫn mang theo vẻ ngây thơ và tín nhiệm như thế. Vì hạnh phúc cả đời, nàng rốt cuộc bước ra một bước quan trọng nhất trong cả hai kiếp. Người không tin ta sao? Sở Dương khẩn trương nói, ta có thể thề. Sở Dương còn chưa kịp nói xong, Mạc Khinh Vũ đã ôn nhu ngẩng đầu, dùng đôi môi của mình chặn lời hắn lại, thật lâu sau mới nói. Lời thề đều là dùng để vi phạm, ta không muốn ngươi thề, ta tin tưởng ngươi. Sở Dương khẽ thở ra. Từ lúc ngươi lấy được mảnh cửu kiếp kiếm thứ bảy, trí nhớ của ta cũng hoàn toàn khôi phục. Sau đó dọc đường đi ta thủy chung vẫn nằm trong lòng ngươi, vẫn đi theo ngươi quan sát ngươi. Thiệt thòi lớn như vậy, ta muốn bù đắp lại, ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc đối với ta như thế nào. Ta vẫn luôn nghĩ phải làm như thế nào mới có thể giày vò ngươi, xả ra một hơi ác khí này, trừng phạt phụ tâm lang nhà ngươi. Mạc Khinh Vũ thở dài, nhưng cho tới bây giờ, thủy chung ta vẫn không nỡ.